thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Đồ tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong. 5. Nằm trên con đường giải tỏa phía đông của Hàng Châu, Tiến Giang Tân Thành là trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, được xây dựng theo công trình kết cấu bằng thép, độ cao kiến trúc là 85 mét, toàn thể kiến trúc thật đồ sộ xa hoa. Trung tâm này có công dụng dùng làm nơi tổ chức hội nghị vượt xa khách sạn 5 sao, có thể dùng làm nơi diễn xuất, biểu diễn, triển lãm, nghỉ ngơi, nghỉ mát, ăn uống, giải trí, được phục vụ theo tiêu chuẩn đa công năng, trở thành phong cảnh du lịch cảnh song tiến đường, cùng Đại kịch viện Hàng Châu hình thành cảnh tượng được tôn xưng là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vào lúc 2 giờ dưới chiều, tùng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, theo sau trên 100 tên cảnh sát thiết trí cảnh giới tuyến gần bên trung tâm, cách ly quần chúng chung quanh. Các phóng viên từ sáng sớm đã chờ đợi bên ngoài trung tâm hội nghị, cũng không bị cảnh sát xua đuổi mà tiến thẳng vào bên trong cao ốc trung tâm hội nghị. Nhưng khi bọn họ tiến vào, đã tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc nhất, xác định không có bất kỳ nghi vấn gì mới được bảo an xác minh thân phận mới cho vào. Cùng lúc đó, trên đường phía đông bị tạm thời phong tỏa lại xuất hiện hơn 10 chiếc xe hơi hợp thành một con rồng sắt thép thật dài, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người đi đường. Chạy mở đường trước nhất chính là xe cảnh sát phụ trách mở đường, mặt sau đi theo một loạt xe treo biển số tỉnh ủy Chiết Giang cùng Bộ Thương mại Hàng Châu, ngoài ra ở giữa còn có vài chiếc xe không treo biển số chính phủ. Trong đó chói mắt nhất chính là chiếc Zone, roi giá trị của Roman, nó giống như một chiếc xe hơi vua hỗn vào bên trong dòng xe, làm cho chiếc Lincoln của Tiêu Viễn Sơn đi phía sau cùng những chiếc xe mang biển số chính phủ toàn bộ đều bị ảm đạm thất sắc. Mặc bộ Âu phục do chính tay đại sư nước Pháp thiết kế với số lượng có hạn, biểu tình Roman trang nghiêm lại nghiêm túc, bộ dáng tràn đầy phong phạm Anh quốc thân sĩ. Cho dù nhìn thấy người đi đường đang dùng điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh dòng xe thì vẻ mặt của hắn cũng không hề phát sinh biến hóa. Vô Mân, chiều nay chuyện ông phải làm chính là xuất ra phong độ của thân sĩ Anh quốc, xuất ra nội tình cùng vẻ cao quý của gia tộc Kenner, xuất ra vẻ cường thế của tập đoàn Kenner. Đây là lời dặn dò của Trần Phàm nói với Vô Mân trong điện thoại. Dù Vô Mân cảm thấy được lấy thân phận của mình, vì để cho La Vĩ thuận lợi bước lên, diễn trò như vậy hơi có chút không đáng. Nhưng hắn cũng biết rất rõ, nếu Trần Phàm đã để cho hắn làm như vậy tự nhiên phải có ý nghĩa trọng yếu. Cho nên hắn ghi nhớ thật kỹ lời nói của Trần Phàm. Nửa giờ sau, bên trong một đại sảnh thật lớn nằm bên trong trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, mấy trăm phóng viên đã ngồi đầy bên dưới đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch, Dô Mân được an bài ngồi ngay vị trí trung ương, đối với việc này hắn cũng không hề thoái thác mà gương mặt thâm trầm ngồi xuống ghế. Ngồi bên cạnh hắn không phải là Yến gia đại thiếu, mà là Sương Hâm cùng La Vĩ. Yến Thanh Đế cùng Tiêu Viễn Sơn ngồi hai bên, ngoài ra còn có bí thư tỉnh ủy Chiết Giang chủ trì hội nghị. Trên đài chủ tịch, La Vĩ vừa mới thăng quan, dù tố chất tâm lý vẫn không tệ, nhưng vẫn còn đang có chút kích động. Bởi vì hắn biết rõ buổi họp báo hôm nay chính là mấu chốt khiến cho hắn bước lên cao. Thậm chí có thể nói không chút nào khoa trương, vô luận là lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên của hắn hay là Trần Phàm bày mưu nghĩ kế vặn ngã Tưởng Cương, hết thảy đều là vì muốn phục vụ cho buổi họp báo tuyên bố tin tức hôm nay. Dù trong lòng vẫn có chút kích động, nhưng vì vẫn có tố chất tâm lý mạnh mẽ nên biểu tình trên mặt La Vĩ cũng không hề phát sinh biến hóa. Trên khuôn mặt thật nghiêm túc, ngoài ra trên đài chủ tịch ngoại trừ Yến Thanh Đế, gương mặt những người khác đều trang nghiêm. Sau lời dạo đầu mạnh mẽ vang dội của người chủ trì, buổi họp báo tuyên bố tin tức bắt đầu, phát biểu đầu tiên chính là La Vĩ. Hắn lấy thân phận mới tiến hành phê bình nghiêm khắc với chuyện của Tưởng Cương đối với tập đoàn Kenner và tập đoàn Cao Tường tỏ ý xin lỗi, hơn nữa cam đoan ngày sau nhất định sẽ không phát sinh những chuyện tương tự, sẽ cung cấp cho hai đại tập đoàn hoàn cảnh đầu tư tốt nhất. Sau khi La Vĩ phát biểu xong, Sương Hâm là người thứ hai phát biểu, nội dung đại khái cũng giống như La Vĩ, chẳng qua đem ý tứ đổi thành ý tứ của cấp trên ban xuống. Sau khi hai vị đại lão phát biểu bày tỏ thái độ, Tiêu Viễn Sơn cùng Dô Mân lần lượt phát biểu nhất trí tỏ vẻ sẽ tăng cường đầu tư vào Chiết Giang, vì kinh tế Chiết Giang làm ra cống hiến. Có chút trình tự hóa, có chút diễn trò, sau khi kết thúc các phóng viên bắt đầu phỏng vấn, câu hỏi có chút xảo quyệt gài bẫy, phần lớn đánh về phía chuyện của Tưởng Cương vừa rồi, vì thế mọi người trên đài chủ tịch đều thật thông minh tránh né không đáp, hoặc là hỏi một đằng thì đi trả lời một nẻo. Hai giờ sau, buổi họp báo tuyên bố tin tức trong sự buồn bực của các phóng viên chấm dứt. La Phó Chủ tịch, lần này nhiều ít nhờ anh ra mặt, nếu không hậu quả thật khó lường. Đi trong hành lang, Yến Thanh Đế cũng không cố ý đi trước người La Vĩ mà bảo trì song song. La Vĩ mỉm cười lắc đầu. Là Sương Bộ trưởng, Yến Cục trưởng lãnh đạo có cách mới đúng. La Phó Chủ tịch quá khiêm nhường. Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười nói. Buổi trưa hôm nay khi tôi báo cáo lên mặt trên, nghe mặt trên nói xét thấy lần này La Phó Chủ tịch làm ra công tích, nên mặt trên cố ý muốn cho La Phó Chủ tịch đi Bộ Thương mại đảm nhiệm chức vụ. Lột bột. Nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, trong lòng La Vĩ run lên, khóe mắt không thể khống chế kinh hoàng nhảy lên. Đương nhiên La Phó Chủ tịch hiện tại đang đảm nhiệm chức vị quyền chủ tịch, cơ hội ở lại Chiết Giang cũng rất lớn, bất kể như thế nào đều phải chúc mừng La Phó Chủ tịch. Yến Thanh Đế cười nói. Gương mặt La Vĩ có chút khó xem cười cười, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Đúng rồi La Phó Chủ tịch, tuy rằng chuyện lần này đã giải quyết, nhưng ý tứ của mặt trên sẽ do tỉnh ủy ra mặt tổ chức một lần hoạt động giao lưu thương nghiệp, hoạt động sẽ lấy chuyện của tập đoàn Kenner và tập đoàn Cao Tường làm chính đề, mời các xí nghiệp lớn trong Chiết Giang tham gia. Như vậy các xí nghiệp bản địa có hy vọng gia nhập vào chuyện hợp tác với hai đại tập đoàn, đây đối với việc phát triển kinh tế Chiết Giang trong tương lai có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Lúc này mở miệng chính là Sương Hâm, bản thân hắn là bộ trưởng, lại cố ý đi lui ra sau Yến Thanh Đế chừng nửa người. Tôi về sẽ xin chỉ thị của Chu Bí Thư. La Vĩ âm thầm điều chỉnh một chút cảm xúc, nhưng gương mặt vẫn hết sức khó xem. Hiển nhiên lời nói trước đó của Yến Thanh Đế đã tạo thành ảnh hưởng trọng đại đối với hắn. Dù sao hắn cũng biết Trần Phàm và Yến Thanh Đế từng có thù hận, mà hắn lại được Trần Phàm ủng hộ thượng vị. Nếu Yến Thanh Đế lại thật sự muốn động tay chân bên trong, đưa hắn điều ra Yên Kinh, như vậy hết thảy cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí không nói, chẳng khác gì là làm giá y cho Yến Thanh Đế. La Phó Chủ tịch, hoạt động lần này anh có thể ra mặt mời Chủ tịch Tập đoàn Cao Tường. Yến Thanh Đế vẫn mang theo dáng tươi cười thoải mái, cảm giác như là bạn bè đang nói chuyện phiếm, nhưng toàn là những câu giấu giếm sát khí. Nếu hắn có thể ra mặt tham gia hoạt động, như vậy phân lượt buổi giao lưu sẽ nặng hơn một chút, lực ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn một chút. Bá! Lúc này đây, gương mặt La Vĩ rốt cuộc thay đổi. Nếu như nói trước đó hắn chỉ hoài nghi Yến Thanh Đế động tay chân, như vậy giờ này khắc này hắn cơ bản liền có thể khẳng định. Nếu không Yến Thanh Đế sẽ không đề nghị muốn Trần Phàm tham dự buổi hoạt động giao lưu. Theo hắn xem ra Yến Thanh Đế làm như vậy chẳng khác gì là muốn ở trong buổi hoạt động giao lưu, muốn làm Trần Phàm mất mặt khó chịu nổi, làm cho Trần Phàm không thể xuống đài. Nói khó nghe một chút, chính là muốn ở ngay trước mặt mọi người hung hăng đánh vào mặt Trần Phàm. Tôi sẽ thương lượng với Chu Bí Thư. La Vĩ cau chặt mày, nỗi vui sướng trong lòng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại nỗi lo lắng, thật sâu lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ nàng lực ẩn chứa của Yến gia khủng bố tới bao nhiêu. Mấy ngày hôm trước chuyện của Trần Vĩnh Thủy là ví dụ tốt nhất. Theo hắn xem ra, ngay cả Trần Vĩnh Thủy vốn được xem là người thừa kế đời thứ ba của Trần gia, được Trần gia mạnh mẽ ủng hộ còn bị bại bởi Yến gia, kết quả của hắn như thế nào dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Mang theo tâm tai mũi họng khẩn trương bất an, La Vĩ cùng đoàn người Yến Thanh Đế chia tay mỗi người đi một ngã. Ngồi bên trong chiếc xe Audi A6 mang biển số thành ủy, La Vĩ rất muốn gọi điện thoại cho Trần Phàm, nhưng trở ngại có mặt tài xế nên cố nén xúc động không dám gọi. Trở lại văn phòng, La Vĩ đóng cửa lại, khẩn cấp lấy ra di động bấm điện thoại cho Trần Phàm. Điện thoại rất nhanh chuyển được. La Vĩ lấy lại bình tĩnh, giọng nói ngưng trọng. Trần Thiếu, sự tình có biến cố. Sau khi hội nghị kết thúc, Yến Thanh Đế khó hiểu nói cho tôi biết, muốn điều tôi đến Yên Kinh. Mặt khác, hắn còn muốn tổ chức một hoạt động giao lưu về tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Kenner, đến lúc đó mời các xí nghiệp lớn của Chiết Giang tham dự, hơn nữa còn đề nghị tôi mời ngài tham dự. Đừng lo lắng, tôi đã muốn cho anh ở lại Chiết Giang thì không ai có thể ngăn cản. Trần Phàm nghiêm túc nói, Yến Thanh Đế không được. Lão tử của hắn cũng không được, thậm chí cho dù là ông nội hắn ở thường ủy quyền thế ngập trời cũng không được. Bá! Nghe được câu nói của Trần Phàm, La Vĩ cả kinh, gương mặt biến đổi lớn. Dù là Yến Khánh đang đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực cũng không được. Nếu những lời này được nói ra từ trong miệng người khác, La Vĩ nhất định cho rằng đối phương là kẻ điên, hoặc đầu óc bị hậu môn chen vào. Nhưng mà nói ra những lời này lại là Trần Phàm. Từ sau khi lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên vốn không thích tham dự tranh đấu cũng ra mặt, càng về sau chứng kiến Trần Phàm dùng thủ đoạn lôi đình vặn ngã Tưởng Cương, tín nhiệm của La Vĩ đối với Trần Phàm đã thăng lên đến khả năng không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói đã đạt tới nông nỗi tín nhiệm mù quáng. Hiện giờ nghe được Trần Phàm tự tin nói ra lời này, nỗi lo lắng trong lòng hắn nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Thiếu, còn chuyện hoạt động giao lưu kia. La Vĩ mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động, thanh âm vẫn có chút run rẩy như trước. Toàn bộ dựa theo lời nói của Yến Thanh Đế mà làm. Trần Phàm rất nhanh trả lời, tựa hồ tuyệt không để ý tới an bài của Yến Thanh Đế. Được. La Vĩ cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều hơn, biết điều cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Trần Phàm đứng ngay sát cửa sổ văn phòng chủ tịch mà công ty chi nhánh tại Chiết Giang dự lưu cho hắn, nhìn xuống cả tòa thành thị, nhẹ nhàng loạng choạng ly rượu vang trong tay. Chuyện tại Chiết Giang là bước đầu tiên ta đối phó với Thanh Bang, đồng dạng cũng là lễ vật đầu tiên ta đưa cho Trần Kiến Quốc. Nói xong, Trần Phàm ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu, hắn chép miệng thản nhiên nói. Yến Thanh Đế, ngươi đây là đang chơi lửa. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 481. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 1. Ngày 28 tháng 4. Cách thời điểm Trần Phàm khiến cho cả bán đảo En Lan dung chuyển đã qua khoảng chừng 20 ngày. Ngày hôm nay, ở tỉnh Chiết Giang, tập đoàn Cao Tường và tập đoàn đầu tư Kenner cùng tổ chức một cái hoạt động giao lưu thương nghiệp, mời các xí nghiệp lớn trong tỉnh Chiết Giang không nói. Hơn nữa còn mời thêm một số doanh nghiệp tư nhân ở nơi khác đến tham gia. Luận quy mô thì hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này so ra vẫn kém hơn buổi tuyển chọn đối tác đầu tư kinh doanh của tập đoàn Quanner ở Đông Hải ngày trước. Dù sao, ngày tập đoàn Quanner tuyển chọn đối tác đầu tư kinh doanh, các xí nghiệp quốc doanh lớn đều sôi nổi chạy tới cố gắng được phân chia cho một chén canh ngon. Mà hiện giờ, tập đoàn Cao Tường đã trở thành đối tác chính của tập đoàn Quanner ở trong quốc nội, chiếc bánh ngọt đã bị chia cắt hơn 90%. Nếu lần này các xí nghiệp quốc doanh lại đến tranh giành thêm nữa, vậy thì nhiều ít cũng sẽ mất thể diện. Thêm nữa, hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này, các đối tượng tham gia chủ yếu là doanh nghiệp và xí nghiệp tư nhân, ở dưới tình huống này trong danh sách mời các xí nghiệp tham dự, cũng không hề xuất hiện tên của bất kỳ một xí nghiệp quốc doanh nào. Sáng sớm, khi ánh mặt trời lan tỏa khắp mọi nơi trong tòa biệt thự ở Cửu Khê Mân Côi, Nạp Lan Hương Hương đang ngồi trước bàn trang điểm. Ngày hôm nay, Nạp Lan Hương Hương không có ăn mặc tùy ý giống như thường ngày, mà nàng vận một chiếc đầm dạ hội màu dơ quy quy o tươi, do nhà thiết kế hàng đầu trong quốc nội tạo hình. Bộ lễ phục dạ hội bó sát quanh người, đem những đường cong quyến rũ phơi bày lõa lộ ra trong không khí, da thịt tuyết trắng dưới ánh đèn, khiến cho người ta phải lác tròng mắt, thân hình mềm mại tản mát ra mùi u hương nồng đậm, làm cho nội tâm người khác nhộn nhạo không thôi, so với mùi nước hoa kích thích nam nhân tuyệt đối chỉ có hơn chứ không hề kém chút nào. Ngay cả nhà thiết kế hàng đầu đang đứng phía sau Nạp Lan Hương Hương, do chức nghiệp nên thường ngày tiếp xúc qua rất nhiều người đẹp. Nhưng hôm nay, ngắm nhìn vẻ trẻ trung xinh đẹp của Nạp Lan Hương Hương ở trong xương, ngửi mùi u hương nồng đậm trong không khí, thì hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể mình đang thiêu đốt lên một cỗ dục hỏa. May mắn, hắn thân là nhà thiết kế đứng đầu trong quốc nội, cho nên tâm lý cũng thuộc dạng nhất lưu, cả trong quá trình trang điểm tay chân không hề động loạn. Sau khi hắn trang điểm cho Nạp Lan Hương Hương xong, Cổ Bình An đứng bên cạnh, đưa cho hắn một tờ chi phiếu trị giá 10 vạn nhân dân tệ, hắn liền vội vàng rời khỏi tòa biệt thự. Trong phòng, Nạp Lan Hương Hương chậm rãi đứng lên, khiến cho Cổ Bình An nhìn không được mà thoáng ngây ra. Lớn lên từ thuở nhỏ cùng Nạp Lan Hương Hương, Cổ Bình An không thể không thừa nhận, ngày hôm nay Nạp Lan Hương Hương thật sự rất đẹp. Trước gương, mái tóc của Nạp Lan Hương Hương được tạo hình theo phong cách quý phái tân thời, môi son má hồng, nhãn tình ngập nước, một thân lễ phục đỏ thắm càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Giờ phút này, nhan sắc của nàng đủ giết chết bất kỳ một người đàn ông nào. Ngắm nhìn Nạp Lan Hương Hương mang vẻ đẹp khiến cho ngay cả phụ nữ cũng phải đố kỵ, Cổ Bình An nhanh chóng lấy lại tinh thần, âm thầm thở dài. Ở hắn xem ra, sở dĩ hôm nay Nạp Lan Hương Hương muốn đến tham dự buổi giao lưu thương nghiệp kia, hơn nữa còn trang điểm tinh tế, tự nhiên là muốn nhắm vào Trần Phàm. Hương Hương, cô xác định muốn đi ư? Cổ Bình An trầm tư nói. Lúc trước tôi có gọi điện cho tiểu vương gia nói, tuy rằng trước mắt ở trên trung ương đang lưu truyền, hơn nữa khẳng định Lăng Chí Phong, gia chủ Lăng gia sẽ thuyên chuyển đến Chiết Giang thay thế Tưởng Cương trở thành vị lãnh đạo thứ hai ở Chiết Giang. Nhưng khi chưa tuyên bố nghị quyết đảm nhiệm chức vụ ở Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, thì hết thảy đều rất khó nói trước. Dù sao, không một ai dám cam đoan Trần Phàm có còn lá bài tẩy nào chưa lật nữa hay không. Lá bài chưa lật ư? Nạp Lan Hương Hương sắc mặt lạnh lùng. Đến lúc này thì tôi không tin hắn còn lá bài tẩy nào có thể lay động nổi Yến gia. Vừa nghe Nạp Lan Hương Hương nói như thế, Cổ Bình An liền hiểu ngay. Lăng Chí Phong sắn mác Yến gia, lần này thuyên chuyển đến Chiết Giang, hoàn toàn là do hành động của Yến gia. Nói đơn giản hơn một chút, tất cả những chuyện này đều là do một tay Yến Thanh Đế an bài. Hương Hương, chẳng lẽ cô muốn làm trâu làm ngựa cho Yến Thanh Đế thật ư? Cổ Bình An chợt hỏi. Nạp Lan Hương Hương khẽ lắc đầu. Nếu hắn có thể đánh gục Trần Phàm báo thù cho chị tôi, dù có phải làm trâu làm ngựa cho hắn thì đã làm sao? Nhưng đây mới chỉ là lần giao phong đầu tiên của hai người đó mà thôi à. Cổ Bình An biểu tình khó hiểu nói. Tôi biết đây chỉ là trận chiến đầu tiên. Trong đôi con ngươi của Nạp Lan Hương Hương càng lóe ra hận ý nồng đậm hơn. Từ ngày chúng ta theo dõi hắn đến nay, hắn chỉ thất bại ở trong Trần gia mà thôi, ngoài ra không hề ăn thiệt thòi trước bất luận kẻ nào. Tôi rất muốn nhìn thấy hắn nếm thử mùi vị thảm bại lần đầu tiên. Đồng dạng, tôi nghĩ, cho dù ánh mắt của Yến Thanh Đế cao hơn đỉnh đầu, thì trong lòng vẫn sẽ nảy sinh cảm giác muốn chinh phục tôi. Mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng mục đích thì lại nhằm về phía một người. Hơn nữa, tôi nghĩ Yến Thanh Đế sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chấm dứt cái trò chơi này. Khi đang nói, khóe miệng của Nạp Lan Hương Hương khẽ nở nụ cười, trong cười mang theo vài phần âm lãnh, còn có một chút tính mịch không thể nào che giấu. Lấy chính thân thể mình làm tiền đặt cược, vui lắm sao? Có lẽ chỉ riêng bản thân Nạp Lan Hương Hương mới biết đáp án chính xác nhất mà thôi. Cùng lúc đó, hơn 10 chiếc xe hơi mang biển số tỉnh ủy nối đuôi nhau theo đường giải phóng từ phía đông chạy băng băng về phương hướng trung tâm hội nghị quốc tế ở Hàng Châu. Trong một chiếc Audi A6, Chu Bình Xuyên và La Vĩ cùng ngồi chung với nhau. Lúc này chân mày của Chu Bình Xuyên hơi nhíu lại, Diễn cảm thoạt nhìn như có vẻ lo lắng. La Vĩ ngồi bên cạnh trên mặt đồng dạng cũng hiện ra một tia lo lắng. Nhưng bất đồng cùng với Chu Bình Xuyên chính là ở sâu thẳm trong con ngươi của hắn còn ẩn giấu một tia chờ mong. Lo lắng vì trên trung ương có tin đồn, Lăng Chí Phong sẽ thuyên chuyển đến Chiết Giang. Còn chờ mong là vì Trần Phàm đã buông lời cam đoan với hắn. Tiểu Vĩ à, không nghĩ qua cả đời lão già này mới ra tay giúp đỡ anh được một lần mà lại bị thất bại. Chứng kiến trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Chu Bình Xuyên nghiêng đầu sang, mỉm cười áy náy nhìn La Vĩ nói. Bí thư, coi như đời này tôi không thăng tiến thêm được nữa, thì đại ăn đại đức của ngài, tôi vẫn đều khắc ghi ở trong tâm khảm. La Vĩ khẽ lắc đầu, diễn cảm thành khẩn nói. Huống chi trên trung ương còn chưa ban ra nghị quyết, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai có thể nói trước được. Tiểu Vĩ, không phải tôi muốn đà kích anh đâu. Nếu trên trung ương đã lộ ra tin tức, sẽ thuyên chuyển Lăng Chí Phong đến đây, vậy chuyện này hẳn cũng không còn đường xoay sở nữa rồi. Chu Bình Xuyên thở dài nói. Chắc là do thủ đoạn của Yến gia. La Vĩ trong lòng thoáng do dự có nên nói cho Chu Bình Xuyên biết chuyện tình Trần Phàm cam đoan với mình hay không. Nhưng không chờ hắn kịp mở miệng, thì Chu Bình Xuyên đã nói tiếp. Tiểu Vĩ à, thực lực ngoài ánh sáng của Yến gia ở trong bộ máy nhà nước chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Những thế lực đang ẩn giấu trong bóng tối mới là kinh khủng. Nếu không, Trần Vĩnh Thủy cũng sẽ không thua thảm như vậy. Bí thư, tôi hiểu rồi. La Vĩ cắn chặt răng nói. Bất quá, khoảng 3 ngày trước, Trần Thiếu đã cam đoan với tôi rằng sẽ không để cho người nào cướp lấy vị trí này đâu. 3 ngày trước. Chu Bình Xuyên giật mình nói. 3 ngày trước. Yến gia hẳn là vẫn còn chưa xuất hết toàn lực. Chu Bình Xuyên đưa ra lời giải thích này, làm cho phần tin tưởng mù quáng đối với Trần Phàm trong lòng La Vĩ chợt xuất hiện vết sách. Lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Dù sao cán bộ cấp phó tỉnh bình thường muốn thăng cấp nhảy vọt thì trung quy vẫn không thể chen chân vào giới quyền lực trung tâm, coi như chỉ là đại tướng nơi biên cương mà thôi. Tiểu Vĩ, hoạt động giao lưu thương nghiệp ngày hôm nay đối với sự phát triển và quảng bá của tỉnh chúng ta có ý nghĩa rất quan trọng. Nhìn thấy ánh mắt mất mát trong con ngươi của La Vĩ, Chu Bình Xuyên khẽ nhắc nhở. Cho nên, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, thì anh vẫn phải đứng vững trên cương vị. Khi hành sự, đừng làm những chuyện có lỗi với lương tâm của mình, có lỗi với nhân dân quần chúng. Tôi hiểu rồi. La Vĩ dùng sức gật đầu. Thấy La Vĩ gật đầu, Chu Bình Xuyên trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mất phút đồng hồ sau, đoàn xe chạy đến bãi đậu xe trong trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu. Thân là người chịu trách nhiệm cho buổi hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này, nhưng đoàn người Chu Bình Xuyên đều không phải là đến sớm nhất. Trước khi bọn hắn đến, trong bãi đỗ xe đã dừng đầy xe hơi đủ các loại kiểu dáng sang trọng, thoạt nhìn giống như một buổi triển lãm xe hoa mỹ, khiến cho người khác nhìn vào phải níu lưới không thôi. Trong bãi đỗ xe, phóng viên các báo đài trải qua bộ phận an ninh kiểm tra xong, sớm đã chờ lâu rồi. Lúc này, vừa nhìn thấy Chu Bình Xuyên dẫn đầu nhóm quan chức tỉnh ủy Chiết Giang lần lượt theo trong xe hơi bước xuống, thì bọn họ sôi nổi bấm máy chụp ảnh. Nửa giờ sau, trong đại sảnh của phòng họp lớn nhất trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, ông chủ và nhân viên cao tầng của các doanh nghiệp, xí nghiệp tư nhân vùng Chiết Giang cùng các tỉnh ngoài toàn bộ đều có mặt đông đủ. Trong đó, có cả Phó Trần xuất lĩnh các thành viên của Phó gia cùng Tần Tư Nhiên Tần gia đến tham dự. Trừ những nhân vật kinh doanh ra, thì hôm nay Khổng Khê cũng đến hiện trường, hắn đại biểu cho một nhà máy điện sản thuộc quyền sở hữu của Thanh Bang ở Hàng Châu. Trong phòng hội nghị, khách nhân ở chính giới và thương giới cũng không ngồi phân tách ra, như trong buổi lễ từ thiện do tập đoàn Cao Tường tổ chức lúc trước, mà đều ngồi chung cùng nhau. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 2. Trần Phàm lấy thủ đoạn lôi đình ở trong khoảng thời gian ngắn đánh gục Tưởng Cương, khiến cho giới quan trường trong thể chế lại náo động thêm một lần nữa. Hàng Châu xảy ra phong ba, làm cho hắn một lần nữa lại trở thành đối tượng cho người khác bàn luận. Nhưng mà từ ngày Yến Đại Thiếu ra xuôi nam, lực chú ý của những người đứng ngoài xem long hổ tranh đấu liền sôi nổi chuyển rời mục quang, bắt đầu chú ý tới nhất cử nhất động của Yến Đại Thiếu ra. Khi Trần Phàm lật hết bài tẩy xong, đang cố gắng dùng công trạng to lớn đem La Vĩ đẩy lên, thì Yến Đại Thiếu gia liền xuất thủ. Một kích lôi đình. Yến Đại Thiếu gia lợi dụng mạng lưới quan hệ của Yến gia, giáng cho Trần Phàm một kích lôi đình. Dưới một kích này, kế hoạch hoàn mỹ của Trần Phàm đã tuyên cáo thất bại, hết thảy mọi cố gắng đều phó mặc cho số phận. Trước kia, Tưởng Khải Thân là đại tướng biên cương, đối mặt với Trần Phàm chỉ là cặn bã. Còn bây giờ Trần Phàm đối mặt với Yến Đại Thiếu gia mánh khóe thông thiên, thì đành phải nghỉ cơm. Đây là cách nhìn của tuyệt đại đa số người ở trong hiện trường. Dưới tình huống này, đối mặt với những ánh mắt hâm mộ cùng nịnh bợ của nhóm khách nhân thương giới và chính giới trong phòng hội nghị, La Vĩ ngồi ở vị trí gần đài chủ tịch, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười kiêu ngạo, độ cong càng lúc càng nhích lên cao hơn. Phần đắc chí này là không thể nào che giấu. Tựa hồ, diễn viên chính ngày hôm nay không phải Trần Phàm, cũng không phải Yến Thanh Đế, mà là Lăng Vĩ hắn. Lăng ca, cái tên Trần Phàm kia lúc trước ỷ vào Trần gia khi dễ Tần gia chúng em, hôm nay có thể nhìn thấy một màn hắn bị Yến thiếu nhục nhã, thật đúng là hả lòng hả dạ. Ngồi bên cạnh Lăng Vĩ, thân mặc lễ phục dạ hội màu xanh biếc, Tần Tư Nhiên thần tình chờ mong, đắc chí nói. Nguyên bản, lấy thân phận của Lăng Vĩ, cái loại mặt hàng như Tần Tư Nhiên này sẽ không thể nào lọt vào được pháp nhãn của hắn, nhưng vẻ phong tao của Tần Tư Nhiên khi chinh chiến ở trên giường rất có hỏa hầu. Cho nên, thân là công tử Lăng gia, hắn mới tự hạ thấp thân phận của mình, tạm thời chấp nhận để Tần Tư Nhiên sánh vai đi cùng, đến ngày nào đó chơi ngán, sẽ một cước đem Tần Tư Nhiên đá bay ra ngoài đường. Có loại suy nghĩ này, cho nên địa vị của Tần Tư Nhiên ở trong lòng Lăng Vĩ là không đáng giá nhắc tới. Lúc này nghe thấy Tần Tư Nhiên nói như thế, Lăng Vĩ liền mỉm cười kiêu ngạo. Nữ nhân ngực lớn không có đầu óc, sự lợi hại của Yến thiếu gia, làm sao cô hiểu được? Tư Nhiên xem không hiểu, bất quá. Tư Nhiên tin tưởng Lăng ca sẽ giải thích cho Tư Nhiên nghe, đúng không? Tần Tư Nhiên cố tình dùng bộ ngực cao ngất trà sát vào cánh tay của Lăng Vĩ, kiều mị cười nói. Lăng Vĩ sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mắng. Quy củ một chút, hôm nay là trường hợp rất trang trọng đó. Đối mặt với lời ở mắng của Lăng Vĩ, tuy rằng trong lòng Tần Tư Nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng cũng biết. Lăng công tử thân là chó săn của Yến Thanh Đế, Lăng Vĩ quả thực rất đáng giá để nàng ra sức lấy lòng. Vì thế nụ cười dễ thương trên mặt không hề thuyên giảm, chỉ âm thầm di chuyển bộ ngực đi. Ủa? Đây không phải là Tiêu Phong con trai của Tiêu Viễn Sơn hay sao? Đúng rồi, nếu như không có Yến Đại Thiếu gia nhúc tay, thì bằng vào danh hào của tập đoàn Cao Tường cùng Trần Công Tử. Chỉ sợ rằng hôm nay sẽ có rất nhiều người chủ động lôi kéo làm quen với hắn à. Nhưng hiện giờ, Trần Công Tử đều bị người ta nhục nhã, Tiêu Phong có đến đây cũng chỉ tự rước thêm bi kịch mà thôi. Trước kia từng bị đám hoàn khố Hàng Châu, thậm chí là cả tỉnh Chiết Giang đem ra làm trò cười. Tiêu Phong vừa xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, thì trong hội trường đã có không ít người nhìn về phía hắn sôi nổi bàn tán. Ngày hôm nay Tiêu Phong không có mặc trang phục nhãn hiệu nổi tiếng đến đây, mà hắn chỉ vận một bộ âu phục bình thường, thậm chí chiếc áo sơ mi trắng bên trong bởi vì giặt tẩy nhiều lần mà còn trở nên hơi ố vàng. Trước cửa phòng hội nghị, cái người thanh niên ở ngày đầu tiên khai giảng lái chiếc bơ mơ vinh sáu màu đỏ tươi đến trường, lấy chuyện tán gái làm mục tiêu sống, đắm mình trong chuỗi lạc. Lúc này thân mặc trang phục bình thường như mọi nhân viên cấp cơ sở, đang bước chân vào trong phòng hội nghị. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mọi người, biểu tình trên mặt hắn không có chút biến hóa nào. hắn cúi đầu từng bước chậm rãi đi tới chỗ ngồi bày thẻ mang tên hắn. Dưới ánh đèn, nhịp bước chân của hắn thực vững vàng, thực kiên định, cũng như khi hắn quyết định lựa chọn bắt đầu sự nghiệp từ tầng dưới chót đi lên, mà không phải dựa vào thân phận công tử Tiêu gia, một bước lên trời. Nhìn phong cách ăn mặc bình thường của Tiêu Phong, không hề có một chút khí thế bừa bãi như Tiêu gia công tử, thì trong đầu không ít người trước kia nhận thức Tiêu Phong đều trào dâng lên một cái ý niệm. Tiêu Phong đã thay đổi rồi ư? Thay đổi? Chẳng biết từ khi nào, người thanh niên bởi vì bị nhục nhã trong lễ đính hôn, sau đó lựa chọn đắm mình vào sa đọa, lúc này đã tìm được hình bóng cho mình theo đuổi rồi. Tuy rằng hắn biết, coi như bản thân mình cố gắng suốt đời này, thì cũng vô pháp đuổi kịp hình bóng thân ảnh kia. Nhưng hắn vẫn không hề dừng nện bước chân truy đuổi. Bởi vì, hắn không muốn chính mình bị cái thân ảnh kia để rơi lại khoảng cách quá xa. Rất nhanh, mọi người đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục bàn luận chủ đề về Trần Phàm cùng Yến Thanh Đế. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay Trần Phàm chỉ là vai diễn phụ mà thôi, huống chi Tiêu Phong. Bất quá, có một người không chuyển rời mục quang. Đó chính là Tần Tư Nhiên. Khi nhìn thấy Tiêu Phong mặc một bộ âu phục trị giá không cao hơn 500 đồng bước vào trong phòng hội nghị, có chút tự ti cúi đầu đi tới vị trí của hắn ngồi xuống. Thì khóe miệng Tần Tư Nhiên thoáng hiện ra vẻ tươi cười băng xương lạnh lùng, nụ cười kia giống như đang nói. Tiêu Phong đợi sau khi Trần Phàm bị Yến Thanh Đế đùa chết, Tiêu gia xuống dốc, thì cũng là lúc ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ gối ở trước mặt ta, mà phục lại nhận sai. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Tần Tư Nhiên, cho nên Tiêu Phong thoáng quay đầu, liếc mắt nhìn Tần Tư Nhiên một cái. Khi Tiêu Phong nhìn thấy Tần Tư Nhiên thân mặc lễ phục dạ hội màu xanh biếc, phong cách trang điểm giống như một vị phu nhân quyền quý bình thường, đang hướng hắn lộ ra vẻ tươi cười trêu đùa xem thường, thì rất nhanh Tiêu Phong đã đoán ra tâm tư của đối phương. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt bởi vì chạy nghiệp vụ mà nước da trở nên rám đen, không có lộ ra một chút biểu tình căm tức nào. Tương phản, Tiêu Phong còn mỉm cười nhìn Tần Tư Nhiên. Nụ cười này giống như là đang muốn cảm ơn Tần Tư Nhiên, cảm ơn Tần Tư Nhiên đã giúp bản thân hắn trưởng thành hơn. Nụ cười này giống như đang nói với Tần Tư Nhiên. Cô sẽ phải thất vọng mà thôi. Trông thấy nụ cười của người thanh niên quen thuộc mà xa lạ, Tần Tư Nhiên thoáng ngẩn ra theo sau muốn tức giận, thì đã thấy Tiêu Phong chuyển rời ánh mắt đi. Lúc này, nàng không khỏi siết chặt tay, thầm mắng một câu. Tôi xem anh còn giả vờ khoe mẽ được đến lúc nào. Theo thời gian trôi qua, cách thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động giao lưu thương nghiệp cùng lúc càng gần, thì các quan khách mới ồ ào kéo nhau vào trong phòng hội nghị. Bỗng nhiên, khi người đàn ông thân mặc âu phục màu vàng nhạt xuất hiện ở trước cửa phòng hội nghị, thì thanh âm bàn tán rôm rả trong phòng cũng ngừng lại. Mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quẳng ném về phía bóng thân ảnh kia. Bị mọi người đem coi trở thành diễn viên chính trong buổi tối ngày hôm nay, Yến Thanh Đế đối mặt với mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước tiến vào trong phòng. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn cũng không mặt mày rạng rỡ đi lên đài chủ tịch mà là đi tới hàng ghế đầu tiên ngay bên dưới đài chủ tịch. Xôn xao. Thấy một màn này, hiện trường liền xôn xao lên. Tựa hồ mọi người cũng không nghĩ qua Yến Thanh Đế lại sẽ không ngồi ở trên đài chủ tịch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ra, thẳng đến khi Yến Thanh Đế an tỏa xong thì mọi người mới dần dần lấy lại được tinh thần. Theo sau, bọn họ cũng bình thường trở lại. Lấy thân phận của Yến đại thiếu gia, coi như hắn không ngồi ở trên đài chủ tịch thì vẫn sẽ trở thành tiêu điểm của quan khách. Bởi vì hai chữ Yến gia đã muốn biểu thị hết thảy mọi chuyện rồi. Nhưng chỗ ngồi kia sẽ dành cho ai đây? Không chờ đáp án xuất hiện, lấy Chu Bình Xuyên, Sương Hâm, Trần Phàm, La Vĩ dẫn đầu, rốt cuộc thì nhóm ngụy diễn viên cũng đã xuất hiện. Dưới sự dẫn đường của Tiêu Viễn Sơn, ngay cả Trần Phàm ở bên trong, đoàn người cước bộ trầm ung đi về phía đài chủ tịch. Lúc này ánh mắt của nhân sĩ thương giới lẫn chính giới đều không dám dừng ở trên người Trần Phàm và Yến Thanh Đế, đồng dạng cũng không bàn tán gì về hai người thêm nữa. Tại bọn hắn xem ra, vị công tử chủ tịch tập đoàn Cao Tường đang đi về phía đại chủ tịch kia, ngày hôm nay đã bị Yến đại thiếu a dùng phương thức vô hình giáng cho một cái tát. Giờ khắc này quang mang của Trần Phàm đã hoàn toàn bị Yến đại thiếu gia áp chế xuống rồi. Nhưng có một người không cho là như vậy. Đó chính là Tiêu Phong. Trần Phàm, tôi thực nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu giáng cho cái đám ngu ngốc kia một cái tát vang rồi a. Ngắm nhìn thân ảnh bị chính mình coi trở thành mục tiêu theo đuổi, khóe miệng Tiêu Phong buộc vòng quanh một nụ cười chờ mong. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 3. Trên thảm đỏ đi thông hướng đại chủ tịch, tất cả mọi người kể cả Trần Phàm đều nhận thấy được ánh mắt khác thường của nhân viên tham dự tại hiện trường. Đối mặt tất cả chuyện này, biểu tình Trần Phàm bình tĩnh như nước, nhưng vẻ bình tĩnh đã hoàn toàn ngược lại với hành động thoáng nhíu mày của nhóm người Chu Bình Xuyên. Ra vẻ trấn định. Đây là ý nghĩ trong lòng của tuyệt đại đa số người ngồi bên dưới đài. Theo bọn hắn xem ra, giờ này khắc này Trần Phàm đang làm ra vẻ trấn định. Đám vai hề. Dô Mân có chút không vui thầm mắng một câu trong lòng, sau đó đi tới giữa đài chủ tịch. Hai người Chu Bình Xuyên cùng Sương Hâm chỉ vào ghế trung ương ý bảo Dô Mân ngồi xuống. Dô Mân cũng không lập tức ngồi vào ghế, mà liếc mắt nhìn Trần Phàm. Nhận thấy được ánh mắt Trần Phàm ý bảo hắn ngồi xuống, hắn mới chậm rãi ngồi. Dô Mân đã ngồi, nhóm người Chu Đình Xuyên cùng Trần Phàm cũng lần lượt ngồi xuống. Chu Bình Xuyên cùng Sương Hâm phân ra ngồi hai bên Dô Mân, Trần Phàm ngồi gần Sương Hâm, La Vĩ ngồi gần Chu Bình Xuyên. Ngoài ra còn có một phó chủ tịch chủ quản kinh tế cùng bí thư tỉnh ủy phụ trách chủ trì hội nghị. Giáp Chi. Ngay khi nhóm người Trần Phàm lần lượt ngồi xuống ghế trên đài chủ tịch, bí thư tỉnh ủy đem microphone kéo tới trước người định nói lời dạo đầu, cửa phòng hội nghị vốn đã đóng lại bị người đẩy ra. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ngay của phòng hội nghị. Đó là một cô gái. Một cô gái mặc bộ lễ phục dạ hội màu đỏ. Một cô gái toàn thân tản ra hương vị nữ tính. Một cô gái có gương mặt có thể dùng từ nghiêng thành nghiêng nước cùng đẹp như thiên tiên để mà hình dung. Nạp Lan Hương Hương. Trước một khắc hội nghị bắt đầu, cuối cùng nàng đã chạy tới hội trường. Nàng đến lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người bên trong phòng hội nghị, kể cả Trần Phàm. Trong đó 90% số người nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương trong bộ lễ phục dạ hội màu đỏ cao quý như tiên nữ xuất hiện, con ngươi trợn trừng tròn soi. Trong con ngươi lóe lên vẻ kinh diễm dục vọng không thể che giấu. Miêu sát. Nạp Lan Hương Hương vừa xuất hiện, liền miêu sát đại đa số người. Mà Yến gia đại tiểu được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. Trong một khắc Nạp Lan Hương Hương xuất hiện, trước mắt cũng đột nhiên sáng ngời. Khóe miệng hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nụ cười kia giống như thợ săn nhìn thấy được con mồi, hơi có vẻ hưng phấn. Trần Phàm được xem như một trong số ít người không bị Nạp Lan Hương Hương mưu sát. Nhưng Nạp Lan Hương Hương xuất hiện cũng làm chân mày hắn hơi nhướng lên, mơ hồ cảm giác mình đã gặp được Nạp Lan Hương Hương ở nơi nào. Ngay trong lúc Trần Phàm đang khơi gợi trí nhớ cất vào trong hồi ức ngày trước tìm tòi thân ảnh của Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan Hương Hương trong một thân lễ phục dạ hội màu đỏ nhìn mọi người trên đài chủ tịch cười xin lỗi. Khóe mắt thuận tiện liếc qua Trần Phàm. Chỉ một lần liếc mắt. Rất ngắn ngủi. Theo sau, một tay nàng mang theo túi sách màu đen. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo dạ hội. Bước những bước chân gợi cảm hướng bên dưới đài chủ tịch đi đến. Ba tháp. Ba tháp. Trong lúc nhất thời thanh âm tiếng bước đầy tiết tấu vang lên bên trong phòng hội nghị. Nạp Lan Hương Hương ngẩng cao đầu đi về hướng Yến Thanh Đế. Ân. Nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương danh chấn Nam Bán Quốc đi về hướng Yến Thanh Đế, hiện trường nhất thời xuất hiện dao động. Trong lòng bọn hắn không khỏi tuôn ra một ý niệm giống nhau. Nạp Lan Hương Hương là vì Yến Thanh Đế mới tới. Ý nghĩ này vừa ra, những người biết rõ Nạp Lan Hương Hương vì muốn trả thù Trần Phàm mà không tiếc lấy bản thân mình làm vốn liếng trả giá, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán Yến Thanh Đế ngoan độc. Theo bọn hắn xem ra, Yến Thanh Đế quả thật muốn hung hăng đánh vào lòng tự trọng của Trần Phàm, làm cho Trần Phàm không còn mặt mũi. Có lẽ là vì xác minh suy đoán trong lòng bọn hắn, Nạp Lan Hương Hương bước những bước thật mê người đi tới bên cạnh Yến Thanh Đế. Dưới ánh đèn, Yến Thanh Đế nhìn Nạp Lan Hương Hương lộ ra vẻ mỉm cười mê người, đồng thời làm ra tư thế như thỉnh mời. Nạp Lan Hương Hương cười đáp lễ Yến Thanh Đế, chậm rãi ngồi xuống. Trên đài chủ tịch, nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương ngồi xuống thì trong đầu Trần Phàm rốt cuộc dần hiện ra một hình ảnh đã ghi khắc thật sâu trong nội tâm. Hình ảnh kia dừng lại ở một chuyện phát sinh ở 3 năm trước đây. Mẹ nó buông súng xuống, nếu không tao bắn chết cô ta. Trong tấm hình, một tên cướp mặc trang phục đặc chủng màu đen đội mũ đang nắm lấy một người phụ nữ chắn ngay trước nguôi. Trong hình ảnh, người phụ nữ đầm đìa nước mắt run rẩy thân thể, khóc cầu xin nói. Đừng! Đừng nổ súng! Đừng a! Phanh! Tiếng súng vang lên. Một viên đạn bỗng nhiên bay ra khỏi nòng súng, nháy mắt cắt qua lực cản không khí, hướng cánh tay của tên cướp đúng sau lưng người phụ nữ bay thẳng tới. Cùng lúc đó, bởi vì quá sợ hãi mong cầu sống, người phụ nữ ở trong nháy mắt tiếng súng vang lên, lại cúi đầu cắn vào cánh tay tên cướp. Phúc suy. Viên đạn vô tình bắn nổ đầu người phụ nữ, máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn như vậy, người đàn ông cả người nhuộm đầy máu tươi, tản ra sát ý khủng bố trong nháy mắt ngây người. Hai mắt đỏ như máu trong nháy mắt phóng lớn. Phanh. Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Tên cướp dùng người phụ nữ làm tấm một không chút do dự bóp cò. Sư. Người đàn ông toàn thân đẫm máu nhờ vào lực cảm ứng nguy hiểm khủng bố trong nháy mắt viên đạn xuyên vào trái tim của hắn, tung người tránh né. Phúc suy. Viên đạn bắn trúng cánh tay người đàn ông, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Phanh. Tiếng súng thứ ba vang lên. Người nổ súng chính là người đàn ông cả người đẫm máu. Phúc suy. Dù cánh tay của người đàn ông đã bị bắn trúng, nhưng thuật bắn súng của hắn vẫn chuẩn xác đến kinh người, một phát bắn nổ đầu tên cướp. Oanh. Theo sau, thân thể hắn ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất văng tung tóe. Không để ý tới thân thể đau đớn, cũng không để ý tới cánh tay đang đổ máu, người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm con tin vô tội bị hắn bắn nổ đầu trên mặt ngây ngốc. Người phụ nữ thì trợn tròn mắt, bộ dáng chết không nhắm mắt, tựa hồ nàng đang chất vấn Trần Phàm. Vì sao? Vì sao phải nổ súng? Vì sao? Trên đài chủ tịch, Trần Phàm hồi tưởng lại hình ảnh bị hắn chôn sâu trong nội tâm, vĩnh viễn cũng không muốn vạch trần, ở trong lòng thầm hỏi lên chính mình. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai tay nắm chặt, thân thể không thể khống chế run rẩy lên. Thậm chí mồ hôi từ trên trán hắn tuôn trào ra. Tuy rằng lúc trước hắn từng nghe nói qua Nạp Lan Hương Hương dùng thân thể tìm kiếm chỗ dựa vững chắc cung đại khắp nơi để trả thù hận, nhưng bởi vì không muốn đi vạch trần vết sẹo trong lòng, nên hắn cũng không cố ý đi điều tra chuyện này, thậm chí còn dặn Hoàng Phủ Hồng Trúc dừng cuộc điều tra. Cho nên hắn chưa từng gặp qua Nạp Lan Hương Hương, cũng không nhận ra nàng. Mà hiện giờ hắn phát hiện Nạp Lan Hương Hương có vài phần giống người phụ nữ bị bắn chết trong ký ức, hơn nữa còn khơi gợi lên hồi ức mà hắn không bao giờ muốn đối mặt cùng vạch trần kia. Điều này trực tiếp làm cho bệnh tình vốn đang dần dần chuyển biến tốt đẹp của hắn ở thời kỳ mấu chốt lúc này đột nhiên bạo phát. Hơn nữa so với những lần bùng nổ trong dĩ vãng còn muốn điên cuồng. Một cỗ lệ khí kinh khủng từ thân thể Trần Phàm tràn ngập tỏa ra. Vẻ mặt của hắn cực kỳ thống khổ. Trên đài chủ tịch, ngay cả Chu Bình Xuyên, tất cả mọi người đều nhận ra cỗ hàn ý kinh khủng kia. Bọn hắn chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo, mồ hôi chợt tuôn ra khắp người. Khi bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Trần Phàm thì gương mặt bọn hắn đều biến đổi, không biết Trần Phàm đã xảy ra chuyện gì. ngoại trừ Phu Mân. Bởi vì hắn biết Trần Phàm có bệnh tâm lý hậu chiến tranh. Hắn theo bản năng đứng lên, vừa muốn đi tới chỗ Trần Phàm, lại bỗng nhiên nhận thấy được điện thoại di động chấn động lên. Bước chân của hắn thoáng khựng lại, sau đó lấy ra di động, khi thấy dãy số hiện lên màn hình thì con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, không nói lời nào lập tức nghe điện thoại. Vô Mân, đi ra đón tôi. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm. Thanh âm vừa ra, điện thoại liền cắt đứt. Vô Mân thoáng do dự cũng không chào hỏi bất luận kẻ nào, lo lắng chạy ra ngoài phòng hội nghị. Cùng lúc đó, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng trào ra trên trán Trần Phàm, thân thể hắn càng run rẩy dữ dội, gương mặt càng thêm thống khổ tới cực điểm. Trần tiên sinh, cậu làm sao vậy? Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Tiêu Viễn Sơn cố nén sợ hãi tiến lên đỡ Trần Phàm. Không riêng gì hắn, dù là Chu Bình Xuyên cùng La Vĩ cũng lập tức tiến lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Dưới đài chủ tịch, những người tham gia hội nghị chứng kiến một màn không thể tưởng tượng trước mắt, vốn ngẩn ra, sau đó giống như bị tạc nổ, sôi nổi nghị luận. Thật không nghĩ tới a, Trần gia công tử ca từng danh chấn kinh thành, tẩy sạch Vân Nam, uy chấn Đông Hải lại thất bại thảm như vậy. Phải a, ra vẻ hắn tựa hồ có chút chịu không nổi đả kích này, không thể thừa nhận sự thật này a. Chẳng lẽ hắn cùng Nạp Lan Hương Hương có quan hệ nguy yêu? Nếu không vì sao sau khi Nạp Lan Hương Hương xuất hiện hắn lại không thể kiểm soát? Rất có thể nếu không hắn sẽ không kích động như thế. Yến gia đại thiếu quả nhiên danh bất hư truyền, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đánh trúng yếu hại. Mơ hồ nghe được lời nghị luận của những người chung quanh, Yến Thanh Đế quay đầu nhìn Nạp Lan Hương Hương cười sáng lạn. Hương Hương tiểu thư, xuất diễn này đẹp mắt không? Đẹp mắt không? Không tiếng trả lời, Nạp Lan Hương Hương nhíu mày nhìn Trần Phàm. Ông nội, ông không phải nói trên đời này người có thể vặn ngã hắn không có bao nhiêu sao? Ông không phải nói cả Nạp Lan gia tộc không ai là đối thủ của hắn sao? Vì sao hôm nay hắn lại không chịu nổi một kích như thế? Thật sự làm cho cháu thất vọng rồi. Trong lòng Nạp Lan Hương Hương thầm nói với mình, sau đó nhìn thoáng qua Yến Thanh Đế thản nhiên nói. Không có đặc sắc như trong sự tưởng tượng của tôi. Bởi vì đối thủ của anh cũng không cường đại như trong truyền thuyết. Không đủ cường đại sao? Trong lòng Yến Thanh Đế đột nhiên vừa động, mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn. Lý trí nói cho hắn biết Trần Phàm có thể làm cho cả bán đảo em Lan run rẩy, không thể không đến nỗi chịu không được một kích như thế mới đúng. Có lẽ là vì xác minh suy đoán của Yến Thanh Đế. Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay cửa phòng hội nghị, Yến Thanh Đế theo bản năng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó hắn rõ ràng nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ công sở, mái tóc dài màu vàng ống ả, đôi mắt xanh thẳm, cả người tản ra khí tức cao quý cơ trí cùng đi với Vô Mân, thần tình đầy vẻ lo lắng chạy nhanh vào trong phòng hội nghị. Tiến vào trong phòng hội nghị, nhìn thấy Trần Phàm hai mắt phiếm hồng, hai tay nắm chặt tay ghế run rẩy thì cô gái cao quý như nữ thần kia lập tức liền từ bỏ phần cao quý cùng vinh diệu kia. Tránh ra. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, hô to. Tiêu Viễn Sơn, La Vĩ, Chu Bình Xuyên bồi bên cạnh Trần Phàm nghe tiếng gầm lên giận dữ tràn ngập uy nghiêm của nàng theo bản năng tránh ra thân hình. Dưới đài chủ tịch, ánh mắt mọi người kể cả Yến Thanh Đế đều tập trung trên người cô gái kia. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong toàn trường, cô gái được xưng tụng là nữ thần của xã hội thượng lưu Anh Quốc. Cô gái đã trở thành người thừa kế của gia tộc Kenner. Cô gái từng đi vào thế giới nội tâm của đồ tể. Cô gái bởi vì biết được Nạp Lan Hương Hương sẽ xuất hiện trong hội nghị tại Hàng Châu, từ xa xăm vạn lý vội vàng chạy tới Hàng Châu. Nàng hung về Trần Phàm lao tới. Một bước, hai bước, ba bước. Một giây, hai giây, ba giây. Tony ơi, thả lỏng một chút, không nên nghĩ thêm về chuyện đó, bởi vì đó không phải là lỗi của anh, thật không phải là lỗi của anh đâu. Rốt cuộc nàng chạy tới trước người Trần Phàm, cúi người, dùng hai tay nâng lên khuôn mặt Trần Phàm, chảy nước mắt nhu tình nói. Bên tai vang lên lời nói của Giai Phu, trong con ngươi hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Giai Phu, hồng quang trong con ngươi Trần Phàm thoáng tan rã một ít. Nhận thấy được điểm này, trong lòng Giai Phu vừa động, ngay trước mặt toàn trường cúi đầu thật sâu hôn lên môi Trần Phàm. Nàng cố gắng dùng loại phương thức quen thuộc này giúp Trần Phàm tỉnh táo lại từ trong cơn ác mộng. Về phần cử động này của nàng có quá mức kinh thế hãi tục hay không, nàng không còn tâm tư lo nghĩ tới. Dần dần, dần dầu, nàng nhận thấy được hơi thở của Trần Phàm bình ổn lại, hồng quang trong con ngươi cũng tiêu tán hơn phân nửa. Phát hiện này làm nàng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nàng rời khỏi môi Trần Phàm, sau đó dùng một chiếc khăn tay thêu đồ án hoa tulip, ôn nhu lau đi mồ hôi trên mặt Trần Phàm. Làm xong tất cả chuyện này, nàng lau đi nước mắt trên mặt, hít thật sâu một hơi chậm rãi đứng lên. Giống như chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng trở nên dị thường băng sương, ánh mắt như đao đảo qua tất cả mọi người trong phòng hội nghị, cuối cùng tập trung trên người Yến Thanh Đế cùng Nạp Lan Hương Hương. Anh ấy sẽ làm cho các người phải hối hận, tôi lấy danh nghĩa gia tộc Ke Ngơ ơ xin thề. Trên đài chủ tịch, nàng chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia, như hổ gầm, như sấm rền. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 4. Anh ấy sẽ làm cho các người hối hận, tôi lấy danh nghĩa gia tộc Kenner xin thề. Bên trong phòng hội nghị đang yên lặng, lời nói của Giai Phu giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang, khiếp sợ toàn trường. Dưới ánh đèn, cặp mắt màu lam bảo thạch của Giai Phu lộ ra vẻ phẫn nộ thật sâu. Ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào dưới đài chủ tịch, tập trung vào Nạp Lan Hương Hương trong bộ lễ phục xã hội màu đỏ trước đó từng mưu sát đại đa số đàn ông toàn trường. Trên không trung, hai ánh mắt gặp nhau, va chạm một đạo lửa hoa. Theo sau, Nạp Lan Hương Hương không cam lòng tình nguyện nhưng lại cúi đầu, không dám trực tiếp đối diện ánh mắt Giai Phu. Dù ở trên đài chủ tịch, Giai Phu chỉ mặc bộ quần áo công sở. Dù trên đài chủ tịch, Giai Phu cũng không tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp tạo hình cùng trang điểm cho nàng, nhưng sau khi xuống máy bay, nàng vội vàng ở trong xe qua loa trang điểm thật trang nhã. Dù trên đài chủ tịch, trên gương mặt Giai Phu vẫn còn lưu lại nước mắt, nhưng là vẻ đẹp của nàng, sự cao quý của nàng, sự cơ trí của nàng, khí chàng của nàng làm cho Nạp Lan Hương Hương cảm thấy xấu hổ. Một loại cảm giác tự ti lần đầu tiên xuất hiện tông lòng Nạp Lan Hương Hương thật mạnh mẽ. Ngay khi Nạp Lan Hương Hương đang tự ti, cả phòng hội nghị lâm vào sự yên lặng giống như cõi chết. Tất cả mọi người đang nhìn vị khách không mời mà đến, bên tai không ngừng vang lên lời nói trầm thấp phẫn nộ. Nhưng vô cùng tự tin của Giai Phu. Nàng là người của gia tộc Khe Nơ ơ. Những người lần đầu tiên nhìn thấy Giai Phu, không khỏi thầm hỏi chính mình. Chẳng lẽ lá bài tẩy cuối cùng của Trần Phàm chính là người thừa kế gia tộc Khe Nơ ơ Giai Phu? Người biết rõ thân phận Giai Phu đồng dạng cũng đang tự thầm hỏi chính mình. Mà trên đài chủ tịch, ba người Chu Bình Xuyên, La Vĩ, Sương Hâm nhìn nhau có chút không biết phải làm sao. Dù bọn họ thân ở địa vị cao, đời này đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng đối diện với tình hình trước mắt, bọn họ lại có cảm giác không biết nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, Yến Thanh Đế đứng lên. Lúc này trên mặt hắn tìm không ra nửa điểm kinh ngạc, cũng không có chút nào sợ hãi, có chỉ là khinh thường. Thật sâu khinh thường. Tựa hồ theo hắn xem ra, Giai Phu đến cũng không thể cứu lại thế cục, không thể thay đổi kết quả Trần Phàm bị đánh vào mặt. Dù sao, lực ảnh hưởng của gia tộc Kenner tuy lớn, nhưng còn chưa tới mức ảnh hưởng thế cục trong quốc nội, thậm chí theo Yến Thanh Đế xem ra, dù là gia tộc cường đại như gia tộc Queo đều khó có khả năng ảnh hưởng thế cục trong quốc nội. Đây cũng là nguyên nhân cho dù hắn biết Trần Phàm từng làm cho bán đảo En Lan run rẩy nhưng vẫn dám ở quốc nội gọi nhịp với Trần Phàm. Giai Phu tiểu thư, cô tới tham gia hoạt động giao lưu lần này sao? Dưới ánh đèn, trong ánh nhìn chăm chú của toàn trường, khóe miệng Yến Thanh Đế hiện lên một độ cong khinh thường. Giai phu nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Yến Thanh Đế. Chẳng lẽ tôi không có tư cách này? Đương nhiên không phải. Yến Thanh Đế mỉm cười lắc đầu, giọng nói thoải mái. Cô là người thừa kế của gia tộc Kenner cao quý, là phó tổng tài tập đoàn Kenner, tự nhiên có tư cách xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy dáng mỉm cười thoải mái của Yến Thanh Đế, những người không biết về thân phận giai phu chợt tỉnh ngộ, đồng thời bọn hắn nhìn thấy dáng tươi cười của Yến Thanh Đế đột nhiên hiểu ra. Giai phu có cao quý tới đâu cũng là ở nước ngoài, nơi này là Trung Quốc. Dù sao, hôm nay toàn bộ mọi người tham gia hội nghị đều là vì tập đoàn Kenner mà đến. Dáng tươi cười trên mặt Yến Thanh Đế không giảm, nhưng giọng nói thoáng biến hóa, trong giọng nói không có chút nào tôn kính, còn lưu lộ một tia khinh thường. Nhưng cá nhân tôi cho rằng cô hẳn nên lên tiếng nói trước, nói như vậy nhân viên công tác tại hội trường sẽ có chuẩn bị, mà không giống như bây giờ có vẻ thật đột nhiên, cô cảm thấy thế nào? Nghe được Yến Thanh Đế nói như thế, đại đa số mọi người trong hội trường đều đồng ý với lời nói của Yến Thanh Đế, theo bọn hắn xem ra hành vi của giai phu quả thật có chút lỗ mãng. Nhận thấy được trong ánh mắt bọn hắn lộ ra ý tứ trách cứ, đoán được dụng ý trong lòng Yến Thanh Đế, giai phu nở nụ cười cũng cười rất khinh thường. Yến tiên sinh, nói vậy theo ý của ông, hôm nay tôi chạy tới nơi đây là vì trợ giúp Trần tiên sinh nhằm vào ông, đúng không? Chân mày Yến Thanh Đế chợt nhướng lên. Những người khác cũng chợt sườn sốt. Thật đáng tiếc, ông đã đánh giá cao chỉ số thông minh của mình, đồng dạng cũng vũ nhục chỉ số thông minh của Trần tiên sinh. Giai phu lạnh lùng cười. Ân! Chẳng lẽ giai phu tới nơi này không phải vì nhằm vào Yến Thanh Đế? Nghe được lời nói của giai phu, những người tham dự hội nghị mang theo thần tình nghi ngờ, mà Yến Thanh Đế lại nhíu mày. Giai phu. Cùng lúc đó, ngay khi giai phu chuẩn bị mở miệng lần nữa, Trần Phàm thông qua ý chí khủng bố ngăn chặn lệ khí bạo động trong nội tâm, mở miệng ngăn trở giai phu. Nghe được Trần Phàm mở miệng, giai phu cũng không nói thêm gì nữa, mà xoay người lại nhường chỗ cho Trần Phàm xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt tái nhợt. Nơi chỗ ngồi, Trần Phàm lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Hương Hương đang ngồi cạnh Yến Thanh Đế, nhưng gương mặt cũng không hề tiếp tục phát sinh biến hóa. Sau thoáng nhìn lướt qua ngắn ngủi, hắn thu hồi ánh mắt, đứng dậy nhìn Chu Bình Xuyên nói. Thật có lỗi, Chu Bí Thư, không có việc gì. Chu Bình Xuyên lắc lắc đầu. Không hỏi Trần Phàm vì sao khi nãy lại xuất hiện vẻ dị thường, mà quay đầu nhìn La Vĩ nói. La Phó Chủ tịch đi dặn nhân viên công tác thêm một chỗ ngồi. Tiểu thư, mời ngồi. Trong lúc Chu Bình Xuyên vừa mở miệng, Vô Mân đã đem vị trí trung ương mời giai phu. Giai phu liếc mắt nhìn Trần Phàm thản nhiên ngồi xuống. Mà nhân viên công tác nhận được chỉ thị liền nhanh chóng đem một cái ghế lên đài chủ tịch dành cho Vô Mân. Dưới đài chủ tịch, Yến Thanh Đế cũng ngồi trở về chỗ. Hừ, lại là cô gái này. Nàng nghĩ nơi này là Anh Quốc sao? Dưới đài chủ tịch, Tần Tư Nhiên từng bị giai phu bức bách quỳ rạp trước mặt Tiêu Phong Phục lại nhận sai, lại nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm giai phu, thần tình phẫn nộ nói. Nàng là một người Anh lại chạy tới địa bàn Trung Quốc dương oai, đây không phải buồn cười sao? Quả thật là buồn cười. Lăng Vĩ ở một bên cười lạnh phụ họa. Điều này chỉ có thể làm cho Trần Phàm càng thêm mất mặt xấu hổ. Ra vẻ tuồng vui hôm nay còn chưa tới cao trào a. Tôi cũng cảm thấy được nghe khẩu khí của giai phu tựa hồ Trần Phàm còn có con bài chưa lật còn chưa đưa ra. Đánh ra lại thế nào? Các anh không nghe giọng nói của Yến Thanh Đế có vẻ rất khinh thường sao? Đúng vậy, theo đạo lý mà nói, Trần Phàm đánh ra con bài gì cũng không thấm vào đâu a. Cùng lúc đó không ít người tham dự vào việc nghị luận. Dưới đài chủ tịch, nghị luận sôi nổi, trên đài chủ tịch, vị tỉnh ủy bí thư nhìn về phía Chu Bình Xuyên chờ đợi hắn chỉ thị. Nhưng mà, ngay khi Chu Bình Xuyên dùng ánh mắt ý bảo bí thư bắt đầu buổi hội nghị, nơi cửa phòng hội nghị lại xuất hiện một thân ảnh. Một vị khoa trưởng khoa tuyên truyền tỉnh Chiết Giang thần tình hoảng sợ nện bước hoảng loạn chạy vào hội trường. Sự xuất hiện của hắn lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng hắn lại không chút nào để ý, hoặc căn bản không có tâm tình đi để ý. Hắn giống như một binh lính bại trận đào ngũ, gương mặt tái nhợt hai chân như nhũn ra chạy tới bên cạnh Chu Bình Xuyên. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Chu Bình Xuyên đặt câu hỏi, Dương Hâm đứng dậy sầm mặt nói, tựa hồ hắn rất không hài lòng buổi hội nghị liên tiếp bị cắt ngang. Tổng bí thư đến đây. Trong ánh nhìn nghi hoặc chăm chú của mọi người, vị khoa trưởng kia lắp bắp mở miệng nói. Thời gian giống như dừng lại, trong đại sảnh yên lặng chợt truyền ra lời của hắn tựa như một đạo thiên lôi bỗng nhiên nổ vang. Thành phố Hàng Châu hoàn toàn sôi trào. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 5. Tổng bí thư đến đây. Thanh âm của vị trưởng phòng đại biểu cho ba chữ tượng trưng cho vô thượng quyền lực. Trong con ngươi hiện rõ bộ dáng thất kinh của vị trưởng phòng, nguyên bản Dương Hâm đang vô cùng bất mãn đối với việc vị trưởng phòng không hiểu quy củ làm ảnh hưởng trình tự hội nghị, nhưng lúc này cả người hắn cứng ngắc, đồng tử trong nháy mắt trợn trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Không riêng gì hắn, trên đài chủ tịch Viễn Sơn Chu Bình Xuyên, La Vĩ liếu lưới trợn mắt. Dưới đài chủ tịch tất cả mọi người, kể cả Yến gia đại thiếu Yến Thanh Đế cùng Nạp Lan Hương Hương, tất cả mọi người bị tin tức này làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ sao? Đúng vậy. Dù là Tiêu Phong vốn đã biết rõ hôm nay Trần Phàm sẽ cho đám người mắt chó xem người thấp một bạt tai thật hung hăng cũng phải bị dọa. Từ nhỏ hắn xuất thân từ trong gia đình giàu có, hiểu biết không ít. Hắn biết rõ hàm ý của ba chữ kia đại biểu cho điều gì. Trong lúc hắn đang khiếp sợ, theo bản năng nhìn về phía Trần Phàm ngồi trên đài chủ tịch. Trần Phàm cũng không giống như những người khác nghe được tin tức mà giật mình cả kinh sợ hãi. Trên mặt của hắn tìm không thấy một chút biểu tình kinh ngạc. Không có một chút nào. Đồng dạng vẻ mặt giai phu cũng không có chút kinh ngạc. Khi nàng nghe được vị trưởng phòng kia kêu lên, nhìn thấy biểu tình kinh hãi của những người bên dưới đài thì nàng nở nụ cười. Dưới ánh đèn, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng chậm rãi hiện lên một nụ cười sáng lạn. Phụt! Trên đài chủ tịch, bản thân là người nắm quyền tỉnh Chiết Giang. Chu Bình Xuyên thở mạnh một hơi, giống như dùng một hơi này đem toàn bộ nỗi khiếp sợ hộc ra bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua Dương Hâm đang há hốc mồm, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Dương Bộ trưởng, chúng ta cùng nhau đi nghênh đón Tổng Bí Thư đi. Không một tiếng trả lời, gương mặt tái nhợt của Dương Hâm đờ đẫn gật gật đầu. Hoa lạp. Cùng lúc đó trên đài, dưới đài, những người vừa lấy lại tinh thần, không nói một lời lập tức đứng lên. Trong chuyện này người đầu tiên chính là Yến gia đại thiếu với dáng vẻ không ai bì nổi khi nãy. Dù Yến gia đại thiếu có bao nhiêu ngưu bức, nhưng ở ngay trước mặt thủ trưởng số 1, hắn nhất định phải đem vẻ kiêu ngạo của Yến gia cẩn thận thu liếm, không dám bày ra một chút nào. Trong lòng đứng dậy, trái tim Yến Thanh Đế treo cao trên cổ họng, lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết thủ trưởng số 1 đến đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Có lẽ vì xác minh ý nghĩ của hắn, khi hắn đưa ánh mắt nhìn lên đài chủ tịch, rõ ràng phát hiện trên đài chủ tịch ngoại trừ Chu Bình Xuyên, Dương Hâm cùng đứng lên, dù là giai phu cùng Vô Mân cũng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón thủ trưởng số 1. Chỉ có một người cũng không đứng lên. Trần Phàm. Chẳng lẽ thủ trưởng số 1 là lá bài tẩy cuối cùng của hắn? Lột bột. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Yến Thanh Đế không khỏi thầm hỏi chính mình, sau đó trên gương mặt luôn lộ ra vẻ khinh thường rốt cuộc hiện lên dáng vẻ sợ hãi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Không có Trần Lão Thái gia làm chỗ dựa cho hắn, thủ trưởng số 1 tuyệt đối sẽ không nhìn hắn một lần nào. Huống chi nếu thủ trưởng số 1 thật sự vì hắn mà tới, ông nội không có khả năng không cho ta biết. Trong lòng sợ hãi. Yến Thanh Đế lại tự hỏi một phen, lại cảm thấy được thủ trưởng số 1 không phải vì Trần Phàm mà tới. Sau khi trong lòng hiện lên ý nghĩ này, gương mặt của hắn trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn thu hồi ánh mắt, đi theo một ít nhân sĩ thể chế miễn cưỡng có thể xuất hiện trước mặt thủ trưởng số 1 bước nhanh về hướng đài chủ tịch. Cuối cùng do Chu Bình Xuyên cùng Sương Hâm dẫn đầu, đoàn người hoảng sợ bất an rời khỏi phòng hội nghị. Giai Phu cùng Vô Mân cũng đã đi. Thứ nhất, thủ trưởng số 1 đến, bọn họ quả thật phải cần biểu hiện ra đủ tôn kính. Hơn nữa bọn họ hiểu được, sân khấu kế tiếp thuộc về Trần Phàm. Bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Sân khấu thuộc về Trần Phàm sao? Không biết. Bất quá giờ này khắc này, khi những nhân sĩ thể chế giống như ong vỡ tổ phóng nhanh ra ngoài phòng hội nghị, nghênh đón thủ trưởng số 1, cũng có những nhân sĩ thương giới thần tình kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm sao. Trên đài chủ tịch, người thanh niên cơ hồ bị mọi người cho rằng ngày hôm nay sẽ gặp phải bi kịch trong tay Yến gia đại thiếu, vẫn ngồi lặng lặng trên đài không nhúc nhích. Thủ trưởng số 1 đã đến đây, Trần gia công tử ca không đi nghênh đón, lại ngồi yên trên đài chủ tịch, các anh nói, hắn muốn làm gì? Tôi xem hắn là đang chơi với lửa. Đúng vậy, dù là vị lão nhân của Trần gia không nằm xuống bát bảo sơn, hắn cũng không dám đánh mặt sưng mập mạp ngay trước mặt thủ trưởng số 1A. Bản thân tôi cảm thấy được hắn không phải đánh mặt sưng mập mạp, thủ trưởng số 1 không thể nào vì hắn mà tới, ngược lại là vì Yến gia đại thiếu mà tới. Tôi cũng cho rằng như vậy. Nếu thật là như vậy, trải qua sự việc hôm nay, chỉ sợ sau này lực ảnh hưởng của Yến Thanh Đế trong quốc nội sẽ bay lên một độ cao khủng bố, đến lúc đó đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, dù là đại nhân vật tay cầm thực quyền cũng phải nhìn hắn với con mắt khác. Giờ khắc này, tất cả những người đứng dậy chuẩn bị nghênh đón thủ trưởng số 1 đều đang nghị luận sôi nổi. Vừa nghị luận bọn hắn còn chia làm ba phe cánh khác nhau. Trong đó đại bộ phận cho rằng thủ trưởng số 1 là vì Yến gia đại thiếu mà tới nơi này là vì muốn đè ép dáng vẻ bề vệ của tập đoàn Kenner, đồng thời âm thầm giúp đỡ Yến gia đại thiếu một phen. Một số ít người lại cho rằng Trần Phàm nghe tin thủ trưởng số 1 đến lại vẫn bất động ngồi trên đài chủ tịch, đủ để chứng minh Trần Phàm đang cảm kích đối với việc thủ trưởng số 1 tới hội trường, thủ trưởng số 1 vì hắn mà tới. Còn có rất ít người cho rằng thủ trưởng số 1 tới nơi này chỉ đơn thuần là công tác thị sát. Ông nội, ông nói thủ trưởng số 1 sẽ giúp ai? Ở vị trí của Phó Gia Chiết Giang, Phó Bác từng bị Trần Phàm sĩ nhục lần trước, gương mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Phàm vẫn đang ngồi yên trên đài chủ tịch, nhìn không được hỏi người cầm quyền của Phó Gia là Phó Trần. Hắn vừa thốt lên xong, toàn bộ thành viên Phó gia tham gia hội nghị không hẹn mà cùng nhìn về phía lão nhân mánh khóe thông thiên trong thương giới Chiết Giang. Phó Trần với mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần thật phấn chấn, nhìn Trần Phàm cười khổ thở dài. Đáp án không cần nói cũng biết, là vì người thanh niên đang ngồi trên đài chủ tịch mà tới. Bá! Nghe được lời nói của Phó Trần, ngoại trừ thành viên Phó gia, những nhân sĩ thương giới chung quanh nguyên bản cho rằng thủ trưởng số 1 là vì Yến gia đại thiếu mà tới, gương mặt đều biến đổi. Cho tới nay, Phó Trần đầu lấy danh hiệu ánh mắt sắc bén chuẩn xác mà nổi danh khắp Chiết Giang cùng thương giới phía Nam. Lúc trước khi đám người Phó Bác chọc tới Trần Phàm, hắn lập tức dẫn người đến giải thích xin lỗi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Dù sao, khi đó trên đầu Trần Phàm gánh vác lên quần sáng của Trần gia, hơn nữa Trần lão thái gia còn tại thế. Ở dưới tình hình này, đối với phán đoán của Phó Trần, chẳng những là thành viên của Phó gia, dù là những nhân sĩ thương giới chung quanh nghe được Phó Trần nói cũng đều không hề phản bác, lại lựa chọn tin tưởng. Danh tác A thực sự là đại thủ bút. Phó Trần cười khổ lắc đầu, nói: lần này Yến Thanh Đế thậm chí là cả Yến gia thật quá mất mặt. Đối mặt lời cảm thán của Phó lão gia tử, những thành viên Phó gia bên cạnh hắn trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi đến tận sâu trong linh hồn, nhất là Phó Bác. Nguyên bản bởi vì lúc trước bị ép buộc quỳ xuống trước mặt Tiêu Phong, trong nội tâm Phó Bác thật muốn nhìn thấy Trần Phàm bị Yến gia đại thiếu hung hăng đánh vào mặt. Nhưng hiện tại nghe được Phó Trần nói như thế, hắn không thể không tin tưởng một sự thật. Hôm nay, người thanh niên trên đài từng bị đuổi ra Trần gia sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất cấp cho Yến Thanh Đế cùng toàn bộ mọi người một cái tát vang dội. Cái tát sẽ rất vang dội sao? Nhất định sẽ. Đây là ý tưởng chân thật nhất trong lòng Tiêu Phong. Giờ khắc này hắn đang cảm thấy máu của mình thiêu đốt, trên gương mặt xám đen vì công việc bận rộn hoàn toàn bị nỗi kích động chiếm cứ. Loại kích động không gì sánh kịp này, làm thân thể hắn cũng không thể khống chế mà run rẩy lên. Vốn tôi còn tò mò tên khốn kiếp Tiêu Phong làm sao lại học được kiểu giả vờ như vậy, hiện tại xem ra là học được từ tên tiểu tử trên đài chủ tịch A. Thủ trưởng số 1 đã đến, hắn còn dám ngồi yên trên đài chủ tịch, bản thân tôi thật muốn nhìn xem hắn chết như thế nào. Thân là thành viên Tần gia nhưng Tần Tư Nhiên vẫn đứng bên cạnh Lăng gia Lăng Vĩ. Dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng cười lạnh nhìn Trần Phàm, tựa hồ đang chờ mong Trần Phàm gặp phải bi kịch mà kết thúc. Tốt nghiệp không bao lâu, hiện tại đang giữ chức trưởng phòng. Lăng Vĩ cũng không có tư cách xuất hiện trước mặt thủ trưởng số 1. Lúc này nghe được Tần Tư Nhiên đứng bên cạnh cảm thán, Lăng Vĩ cũng cười lạnh nói. Tôi thật sự rất tò mò, loại người không biết tự lượng thân phận của mình lại luôn bày ra vẻ vờ vịt như thế, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hắn cho rằng hắn là ai? Dù là lão bất tê u, v quy quy, dơ quy quy, tê, dơ a, nơ, ra kia còn chưa nằm vào bát bão sơn. Lấy hành vi hiện tại của hắn cũng sẽ bị chết thật thảm. Lăng ca thủ trưởng số 1 là vì Yến Thiếu mà đến sao? Nghe được lời nói của Lăng Vĩ, Tần Tư Nhiên thần tình chờ mong nhìn Lăng Vĩ. Đối mặt với vẻ chờ mong của Tần Tư Nhiên, Lăng Vĩ kiêu ngạo ngẩng đầu nói nàng hùng hồn. Còn cần phải nói sao? Em cũng không nghĩ xem lấy thân phận của thủ trưởng số 1. Làm sao có thể đến tham dự loại hội nghị này? Được câu trả lời của Lăng Vĩ, tiết tấu hô hấp của Tần Tư Nhiên liền thay đổi, đồng thời âm thầm làm ra quyết định, mặc kệ là dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Lăng Vĩ trói chặt vào cô ta. Theo cô ta xem, chỉ cần có thể giữ chặt được Lăng Vĩ, với việc hắn là một con chó trung thành của Yến Thanh Đế, vô luận là cô ta hoặc cả Tần gia đều cũng nhất phi trùng thiên. Tần Tư Nhiên nghĩ bằng vào thân phận một đầu lính của đám chó bên cạnh Yến Thanh Đế như Lăng Vĩ, đủ sức làm cho mình cùng Tần gia bay cao. Mà người có tư cách ngồi bên người Yến Thanh Đế, hơn nữa còn được Yến Thanh Đế thưởng tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, nạp lan hương hương lại không hề nghĩ như vậy. Nàng chỉ là muốn báo thù cho chị của mình. Nhưng mà, giờ khắc này, sau khi nàng lấy tư thế cao điệu xuất tràng, lại bị giai phu dùng vẻ cao quý cùng khí tràng đủ để nàng phải ngẩng mặt nhìn lên, đã đánh nát lòng kiêu ngạo tận sâu trong nội tâm của nàng. Vừa biết thủ trưởng số 1 đột nhiên lại tới, vẻ mặt của nàng bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Bên tai nàng không khỏi vang lên lời nói của Cổ Bình An trước khi nàng đến đây. Trước đó tôi có gọi điện hỏi tiểu vương gia nói tuy rằng trung ương đã truyền lưu hơn nữa khẳng định Lăng gia gia chủ Lăng Chí Phong sẽ đến nhậm chức tại Chiết Giang thay thế Tưởng Cương trở thành người đứng thứ hai trong Chiết Giang, nhưng chỉ cần chưa chính thức phát công văn xuống, hết thảy đều rất khó nói. Dù sao, không ai có thể cam đoan Trần Phàm còn chưa đánh ra con bài chưa lật. Thủ trưởng số 1 là lá bài tẩy của hắn sao? Nạp Lan Hương Hương không kìm lòng được nắm chặt hai tay, thân thể hơi run rẩy lên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người thanh niên ngồi trên đài chủ tịch, ở trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Có lẽ vì muốn trả lời suy đoán của nàng, ngay cửa phòng hội nghị truyền tới tiếng bước chân. Theo sau tiếng bước chân ngừng lại. Thân ảnh thủ trưởng số 1 đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng sự xuất hiện của hắn cũng không làm cho người thanh niên bị xem là chó nhà tang ngồi trên đài chủ tịch phải đứng dậy. Thanh niên kia vẫn ngồi yên ổn trên đài chủ tịch. Dưới ánh đèn, thân ảnh người thanh niên trở nên cao lớn mà mơ hồ. Lòng kiêu ngạo của đồ tể không cho khinh nhờn. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 486. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 6. Kiêu ngạo không? Giờ khắc này Trần Phàm phi thường kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến mức làm cho người khác không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi. Kiêu ngạo đến mức khiến cho cả hội trường rơi vào trong bầu không khí chết lặng. Thời gian giống như đã ngừng trôi, tất cả mọi người trong hội trường đều ngồi im không nhúc nhích ngắm nhìn chằm chằm vào thân ảnh lúc trước cô tịch đứng trên khán đài. Giờ khắc này, rất nhiều người ngay cả Tiêu Phong cũng đều cảm thấy máu huyết của mình đang sục sôi dâng trào lên. Và cũng có một số người, nội tâm đang đau thắt. Trong số này, có Tần Tư Nhiên, có Lăng Vĩ và còn có Nạp Lan Hương Hương. Dưới đài chủ tịch, Nạp Lan Hương Hương gắt gao nắm chặt phấn quyền, bộ lễ phục màu đỏ tươi quyến rũ, không thể che giấu thân hình mềm mại của nàng đang run rẩy, khuôn mặt dù hoạt chúng sinh lúc này cũng trắng bệch như tờ. Hắn thật sự không thể đánh bại hay sao? Nạp Lan Hương Hương vô lực nhắm hai mắt lại. Trước cửa phòng hội nghị, đi theo ngay phía sau không phải là Chu Bình Xuyên, cũng không phải Yến Thanh Đế, lại càng không phải là Sương Hâm. Mà là nhóm quan chức lãnh đạo ngày hôm nay đi theo hắn tới đây. Một quan chức lãnh đạo nhìn thấy người thanh niên kia vẫn ngồi im không nhúc nhích ở trên đài chủ tịch, thì lông mày không khỏi nhíu vào, nhưng cũng không nói gì. Về phần những người đi ở phía sau bọn họ cùng những khách nhân đang ngồi dưới đài giống nhau đều mang biểu tình trợn mắt há hốc miệng ra. Lúc này chứng kiến đoàn người dừng bước thì Yến Thanh Đế không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong hội trường, Trần Phàm chậm rãi đứng lên. Sau khi đứng dậy, Trần Phàm không quan tâm đến biểu tình kinh ngạc của mọi người, cũng chẳng quan tâm đến Nạp Lan Hương Hương sắc mặt đang trắng bệch như tờ, mà nhìn thẳng về phía thủ trưởng số 1. Giữa không trung, hai luồng mục quang chạm vào nhau, giống như kích phát ra một tia hoa lửa vô hình. Theo sau, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi nơi, G, U, V, Q, Q, O, I, hai người cơ hồ là cùng lúc di chuyển cước bộ. Một bước, hai bước, ba bước chỉ ngắn ngủi khoảng cách mấy thước, nhưng đối với mọi người bên trong hội trường mà nói, lại phảng phất như cách xa vạn dặm. Tất cả đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn hình ảnh sẽ điêu khắc vĩnh viễn ở trong nội tâm của bọn họ. Giống như đã trôi qua mấy thế kỷ, mà lại phảng phất như chỉ một cái nháy mắt. Trần Phàm diễn cảm bình tĩnh thong dong nện bước chân đi tới trước mặt thủ trưởng số 1. Ngày vẫn khỏe chứ, Tổng Bí Thư. Trần Phàm vươn tay phải ra phía trước. Thủ trưởng số 1 mỉm cười cầm tay Trần Phàm nói. Chào cậu. Cảnh tượng này đã vĩnh viễn được ghi khắc vào trong dòng sông lịch sử. Lúc này đây, rốt cuộc Yến Thanh Đế mới nhìn thấy rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh bắt tay cùng thủ trưởng số 1, thì trái tim của hắn liền hung hăng run rẩy lên. Phần tự tin lúc trước tìm về thông qua suy luận, lúc này lại bắt đầu trở nên dao động. Khẩn trương, lo lắng bất an. Đây là những đường nét phác thảo chân thật nhất về hắn lúc này. Sau một cái bắt tay ngắn ngủi qua đi, thủ trưởng số 1 thu tay về, còn Trần Phàm thì chủ động bước tới phía sau thủ trưởng số 1 không xa, đứng bên cạnh Giai Phu. Nhìn người thanh niên từng khiến cho cả thế giới ngầm toàn cầu rung chuyển, đang chậm rãi bước tới bên cạnh mình, nhịp hô hấp của Giai Phu không khỏi trở nên dồn dập. Khi Trần Phàm bước đến bên người nàng, đồng thời nàng nhìn ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, khẽ quay đầu, nhìn thoáng về phía sau cùng chạm vào ánh mắt của Yến Thanh Đế ở giữa không trung. Sau đó, nàng khẽ mỉm cười. Nụ cười trông thực sáng lạn. Nụ cười này giống như đang hỏi Yến Thanh Đế. Muốn chiến với đồ tể, ngươi xứng hay sao? Xứng sao? Lúc này Yến Thanh Đế chỉ cảm thấy phần nội tâm kiêu ngạo của mình đã xuất hiện ra một vết rách. Cùng lúc đó, thủ trưởng số 1 vừa đi lên đài chủ tịch, vừa phất tay chào hỏi mọi người trong toàn trường. Theo sau, thủ trưởng số 1 đi tới vị trí trung tâm nhất trên đài chủ tịch, ngồi xuống, hai vị quan chức lãnh đạo đi phía sau hắn, phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Chu Bình Xuyên, La Vĩ, Sương Hâm cùng Yến Thanh Đế lúc này đều ngoan ngoãn chủ động đi xuống bên dưới đài chủ tịch tìm ghế ngồi. Hiển nhiên, bọn hắn đều mười phần rõ ràng, đài chủ tịch vẫn là đài chủ tịch như cũ, nhưng lúc này bọn hắn đã không còn tư cách ngồi ở trên đó nữa rồi. Ngay khi đám người Chu Bình Xuyên đi xuống bên dưới đài chủ tịch, thì thủ trưởng số 1 nhìn thoáng qua Giai Phu cùng Trần Phàm, nói: "Giai Phu tiểu thư, Trần tiên sinh, hai người qua đây ngồi đi." Thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại như tiếng sấm nổ ở giữa trời quang. Thông qua microphone, vang vẳng ở bên tai mỗi người trong hội trường. Câu này vừa nói ra, toàn trường đều giật mình kinh hãi. Vô luận Sương Hâm hay là Yến Thanh Đế lúc trước kiêu ngạo không ai bì nổi, đều cảm thấy trái tim hung hăng nhảy lên, dưới chân mềm nhũn vô lực. Nếu không phải tố chất tâm lý của bọn hắn vững vàng, thì chỉ sợ vừa nghe thấy câu nói này đã ngã quỵ xuống dưới sàn nhà rồi. Bất quá Giai Phu không hề nhúc nhích, mà trước tiên nhìn thoáng qua Trần Phàm, nhận thấy hàm ý trong ánh mắt của Trần Phàm xong, nàng mới di chuyển cước bộ. Các đồng chí đều ngồi xuống cả đi. Sau khi Giai Phu cùng Trần Phàm lần lượt nhập tọa, thủ trưởng số 1 liền mở miệng ra hiệu cho quan khách ngồi xuống. Nghe thủ trưởng số 1 nói như vậy, bên dưới đài chủ tịch, nhóm quan khách sắc mặt phức tạp chậm rãi kéo nhau ngồi xuống. Lúc này, nhãn tình của bọn hắn đều không rời khỏi đài chủ tịch, chính xác ra là không rời khỏi thân ảnh của người thanh niên lúc trước bị Yến đại thiếu gia hung hăng vẽ lên trên mặt. Đài chủ tịch. Vẫn là đài chủ tịch. Người thanh niên. Vẫn là người thanh niên đó. Nhưng lúc này, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Chờ mọi người an tỏa xong, thủ trưởng số 1 liền bắt đầu phát biểu một bài diễn văn ngắn ngủi, nói rằng đối với chuyện tình tập đoàn Quan Ngơ đầu tư ở Đại Lục đánh giá rất cao, hy vọng buổi giao lưu thương nghiệp lần này sẽ thành công tốt đẹp. Sau khi thủ trưởng số 1 kết thúc bài phát biểu, thì vị quan chức lãnh đạo ngồi bên tay phải liền chuyển microphone đến trước người mình, nói tiếp. Đầu tiên hắn đối với hoạt động giao lưu thương nghiệp ở tỉnh Chiết Giang lần này rất tán thành, hơn nữa còn đánh giá cao độ. Theo sau, hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp. Trong lúc tập đoàn Quan Ngơ và tập đoàn Cao Tường tiến hành hợp tác, đồng chí La Vĩ có những biểu hiện đột xuất, trải qua Trung ương nghị quyết, đã bổ nhiệm đồng chí La Vĩ trở thành chủ tịch tỉnh Chiết Giang. Bổ nhiệm đồng chí La Vĩ trở thành chủ tịch tỉnh Chiết Giang. Khi những lời này vang lên giữa không trung phòng hội nghị, thì Yến Thanh Đế ngồi dưới đài chủ tịch giống như bị sét đánh trúng bình thường, cả người cứng đờ không nói, trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ cao cao tại thượng, rốt cuộc đã không còn nhìn thấy một tia huyết sắc nào. Thua. Thân là Yến đại thiếu gia, hắn đã thua. Thua thảm hại. Dưới đài chủ tịch, những quan khách hôm nay đến đây tham dự, nhìn thấy Yến Thanh Đế ban đầu toàn thân cứng nhắc. Sau đó thì kịch liệt run rẩy. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra, giờ khắc này trong nội tâm của Yến Thanh Đế đang dậy sóng đến mức độ nào. Bọn họ có thể tưởng tượng ra biểu tình của Yến Thanh Đế, đồng dạng, bọn họ cũng có thể nhìn thấy biểu tình của Trần Phàm ở trên đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch, sắc mặt của Trần Phàm vẫn bình tĩnh như mặt hồ nước mùa thu, không hề trông thấy một chút quang ba. Gợn sóng nào. Hoa tươi cần phải có lá cây phối xứng. Tần Tư Nhiên cùng toàn bộ nữ nhân trong hiện trường phối xứng với Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan Hương Hương phối xứng cùng Giai Phu. Lăng Vĩ phối xứng cùng Sương Hâm. Sương Hâm phối xứng cùng Yến Thanh Đế. Yến Thanh Đế phối xứng cùng thủ trưởng số 1. Nhưng diễn viên thì chỉ có một mình Trần Phàm mà thôi. Đánh rắn dập đầu, ra tay không theo quy tắc. Vừa ra tay tất phải chí mạng. Giờ khắc này, phần kiêu ngạo trong nội tâm của Yến đại thiếu gia đã tan nát thành từng mảnh nhỏ. Và những kẻ lúc trước cho rằng phần thắng sẽ nằm trong tay của Yến Thanh Đế, cũng đỏ mặt hồng tai. Tần Tư Nhiên, Lăng Vĩ, Phó Bác, những kẻ dính líu một chút an oán với Trần Phàm, muốn nhìn thấy Trần Phàm gặp kết thúc bi thảm, lúc này đều vô cùng xấu hổ. Một cái tát không hề vang dội, nhưng lại quá mức đau đớn. Có người bị tát đau đớn, nhưng có người lại nhiệt huyết dâng trào. Trong chuyện này, có La Vĩ là tối thỉnh nhất. Từ sau ngày Trần Phàm dùng thủ đoạn lôi đình đánh sụp Tưởng Cương, hắn đối với lời hứa hẹn của Trần Phàm luôn luôn tràn ngập tín nhiệm và chờ mong. Nhưng khi Yến Thanh Đế xuất hiện, đã làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn thoáng dao động. Mà cuộc nói chuyện với lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên càng làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn xuất hiện vết rách. Hơn nữa, những động thái của Yến Thanh Đế lúc trước, Trần Phàm xuất hiện thái độ bất thường, đã làm cho phần tín nhiệm trong lòng hắn tứ phân ngũ liệt, thiếu chút nữa thì hoàn toàn nát bấy. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Hiện giờ, nghe thấy lời công bố của vị lãnh đạo kia, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong nội thể mình đang trào dâng, đầu óc trống rỗng. Trong lúc kích động, đồng thời hắn theo bản năng đem ánh mắt lẳng ném nhìn về phía người thanh niên sắc mặt bình tĩnh đang ngồi trên đài chủ tịch. Trong ánh nhìn, trừ bỏ cảm kích ra, thì vẫn chỉ là cảm kích. Hắn biết, người thanh niên này đã giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa, mà suốt đời hắn sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi. Phần an tình này đủ cho hắn dùng tánh mạng của mình để đánh đổi lấy. Trên đài chủ tịch, vị quan chức lãnh đạo kia vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện. Nhưng giai phu nhìn ta, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, khẽ dùng dư quang liếc mắt nhìn Trần Phàm, mà tâm thì như gương sáng. Ngày mùng một đầu năm, Yến Thanh Đế quỳ gối ở trong khách sạn Yên Kinh giống như một con chó chết, cũng chưa dọa người. Bởi vì khi đó, Trần Phàm là công tử Trần gia, có lão nhân đang nằm trong quan tài ở Bát Bảo Sơn kia làm chỗ dựa vững chắc. Hơn 20 ngày trước, bán đảo En Lan dung chuyển thế giới ngầm toàn cầu sôi trào, nội tâm của Yến Thanh Đế từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, nhưng lại không cam lòng. Bởi vì khi đó Trần Phàm đang ở nước ngoài, là đồ tể nằm ngoài vòng pháp luật. Hôm nay, ở trong thời gian Yến Thanh Đế đang đắc chí nhất, liền bị một cước đá bay xuống vực sâu, mất hết thể diện. Bởi vì hôm nay Trần Phàm ở trong quốc nội, là đồ tể tuân thủ theo quy tắc quan trường. Nàng hiểu rõ một điều. Thanh Bang cũng được, Yến gia cũng thế, hoặc là người nào đó trong Trần gia cũng vậy. Kết quả cuối cùng đều sẽ giống như ngày hôm nay mà thôi. Nàng chờ. Lặng lặng chờ đợi. Chờ người thanh niên đã khiến nàng thần phục từng bước. Từng bước. Giáng trả lại những cái tát vang rồi. Bờ sờ. Quên không giải thích gọi thủ trưởng số 1 hay thủ trưởng thứ nhất. Là vì muốn nhắc đến và phân biệt với hai người còn lại, thủ trưởng số 2, thủ trưởng số 3 hay thủ trưởng thứ 2 và thủ trưởng thứ 3. Nhằm ám chỉ ba người cầm đầu của ba giới đảng, chính phủ và quân ủy trung ương. Trong đó bề ngoài đảng, Tổng Bí Thư là to nhất. Nhưng thực chất ra thì Chủ tịch Quân ủy Trung ương mới là người quyền lực thực chất nhất. Vì người này chỉ huy quân đội. Trung Quốc là đất nước súng đẻ ra chính quyền mà. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Chiến đồ tể, ngươi xứng sao? 7. Nửa giờ sau, ngay khi vị đại lão thứ ba chấm dứt cuộc nói chuyện, thủ trưởng số 1 dẫn đầu đứng dậy, mang theo đoàn người rời đi hội trường. Lúc này Trần Phàm cũng không ngồi yên trên đài chủ tịch, ngược lại hắn đứng dậy cùng giai phu. Chu Bình Xuyên, Sương Hâm đưa tiến đoàn người của thủ trưởng số 1 ra hội trường. Có lẽ lần này gặp phải đả kích thật sự quá nghiêm trọng, trước khi thủ trưởng số 1 đến Yến Thanh Đế luôn đảm nhiệm vai chính, nhưng cuối cùng lại lưu lạc thành vai diễn phối hợp bi thảm cũng không đi đưa tiến thủ trưởng số 1. Thậm chí ngay khi đoàn người thủ trưởng số 1 rời đi, hắn vẫn ngây ngốc ngồi yên chỗ kia, cả người giống như mất hết hồn phách. Tựa hồ cho đến giờ phút hiện tại hắn vẫn không thể thừa nhận sự thật này. So sánh với Yến Thanh Đế mà nói, Nạp Lan Hương Hương bởi vì luôn luôn thất bại, hơn nữa trước khi đến từng có Cổ Bình An nhắc nhở, đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, vì thế tuy rằng bị đả kích thật thảm, nhưng ngay khi đoàn người thủ trưởng số 1 rời khỏi hội trường vẫn thanh tỉnh lại. Yến thiếu, ván cờ này tựa hồ là anh thua. Nạp Lan Hương Hương lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh Đế khi nãy còn cao cao tại thượng không ai bì nổi, thản nhiên nói: "Thua, thua." Dù kết quả này thật quá tàn nhẫn, dù Yến Thanh Đế không muốn thừa nhận điểm này, dù kết quả này hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn quả thật thua thất bại thảm hại. Dưới ánh đèn, nghe được lời nói của Nạp Lan Hương Hương, hắn dần dần thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương. Có lẽ bị nỗi ám ảnh thất bại bao phủ, lúc này Nạp Lan Hương Hương đã không thể gợi lên dục vọng chinh phục của hắn. Còn nữa, lúc trước hắn đã cho Lăng Vĩ truyền lời, thả ra câu nói muốn Nạp Lan Hương Hương trở thành tiền đặt cược cho trò chơi, nhàm chán, này, mà ván đầu tiên hắn liền thua, điều này không khỏi làm tín niệm tất thắng của hắn sản sinh dao động. Yến thiếu, tôi chờ mong ván thứ hai anh sẽ hòa. Nạp Lan Hương Hương thấy Yến Thanh Đế còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, mở miệng lần nữa. Vừa nói xong, nàng không đợi Yến Thanh Đế đáp lời trực tiếp đứng dậy rời đi. Yến Thanh Đế cũng không mở miệng lưu lại Nạp Lan Hương Hương, hắn chỉ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Nạp Lan Hương Hương dần dần đi xa. Một màn này rơi vào ánh mắt những người có mặt tại hiện trường, bên trong ánh mắt những người đó nhìn về phía Yến gia đại thiếu mang theo ý tứ thật nói không rõ, giống như vui sướng khi người gặp họ, lại như đồng tình. Chờ khi thân ảnh Nạp Lan Hương Hương hoàn toàn biến mất, Yến Thanh Đế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi, chờ khi hắn lại mở mắt ra, cả người trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Yến thiếu. Cùng lúc đó, thân là chó săn vẻ mặt Lăng Vĩ thật thống khổ đi tới bên cạnh Yến Thanh Đế. Nghe được lời nói của Lăng Vĩ, Yến Thanh Đế quay đầu nhìn hắn, lại không nói chuyện. Yến thiếu, sao? Sao lại thế này? Thanh âm Lăng Vĩ gian dậy nói. Thủ trưởng số 1 vì sao lại ra mặt giúp hắn? Yến Thanh Đế trầm mặt. Bởi vì chính hắn cũng muốn biết điều này. Nhìn thấy Lăng Vĩ còn muốn mở miệng, hắn nhíu mày, làm Lăng Vĩ sợ tới mức nuốt luôn câu nói kế tiếp xuống bụng. Không quan tâm tới Lăng Vĩ đang kinh hồn táng đảm, Yến Thanh Đế chậm rãi đứng dậy trong ánh nhìn chăm chú của mọi người trong toàn trường đi ra khỏi hội trường. Cùng lúc đó, bên trong một gian phòng nhỏ dành riêng cho những khách nhân hút thuốc hoặc nghe điện thoại, Khổng Khê trong bộ dáng hào hoa phong nhã đeo mắt kính gọng vàng đang bấm điện thoại gọi cho Tiết Hồ. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Khổng Khê không đợi bảo tiêu của Tiết Hồ mở miệng trước đã nói. Tôi là Khổng Khê, xin cho Tiết ra nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, bảo tiêu của Tiết Hồ không nói gì, đặt điện thoại xuống rời đi. Ước chừng nửa phút sau, thanh âm của Tiết Hồ truyền ra trong điện thoại. Khổng Khê, gọi điện cho tôi gấp gáp như vậy, hay là bên kia xuất hiện biến cố? Hôm nay sở dĩ Khổng Khê chạy tới tham gia lần hoạt động giao lưu thương mại này hoàn toàn là vì Tiết Hồ an bài, cho nên sau khi nhận được điện thoại của Tiết Hồ, trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, đây không phải là dấu hiệu tốt. Có lẽ vì xác minh suy đoán của Tiết Hồ, gương mặt Khổng Khê thật khó xem, giọng nói run rẩy. Dạ, Tiết gia. Tình huống thế nào? Chân mày Tiết Hồ nhíu lại, trầm giọng hỏi. Yến Thanh Đế thất bại. Sau khi nói ra những lời này, Khổng Khê cảm giác trái tim của mình cùng linh hồn mình đều đang run rẩy. Hắn đã tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh khi nãy. Hoàn toàn bị hành động của Trần Phàm hù dọa sợ hãi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, rốt cuộc phải cần có bao nhiêu khí phách cùng cuồng ngạo mới dám ngồi yên trên đài chủ tịch trong khi bao nhiêu người phải chạy ra nghênh đón ngay khi thủ trưởng số 1 bước vào trong hội trường. Thất bại. Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng Tiết Hồ nghe được lời nói của Khổng Khê, vẫn cả kinh không nhẹ. Rốt cuộc vì sao lại như thế? Đem chuyện đã trải qua kể lại cho tôi biết. Thủ trưởng số 1 tham dự hội nghị ngày hôm nay, cùng đi với hắn còn có thủ trưởng số 2. Ở trong hội nghị, thủ trưởng số 2 tuyên bố người nhậm chức tỉnh Chiết Giang là La Vĩ. Trong lòng Khổng Khê còn sợ hãi nói. Mà hơn nữa cái gì? Đầu bên kia điện thoại, biểu tình Tiết Hồ cực kỳ ngưng trọng, vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi trong con ngươi không chút nào che lấp. Khổng Khê dùng sức lắc mạnh đầu, cắn đầu lưỡi, hơi thở có chút dồn dập nói. Hơn nữa ngay khi đoàn người của thủ trưởng số 1 tiến vào hội trường thì toàn trường đều đứng dậy nghênh đón, chỉ có hắn là không, hắn ngồi trên đài chủ tịch, chờ sau khi thủ trưởng số 1 tiến vào mới đứng dậy nghênh đón. Lột bột. Bên tai vang lên lời nói của Khổng Khê, Tiết Hồ cảm giác trái tim mình co rút lại dữ dội, tay phải cầm điện thoại không thể khống chế run rẩy lên. Phanh. Điện thoại rơi khỏi bàn tay. Bên trong điện thoại vẫn vang lên thanh âm của Khổng Khê, Nhung. Tiết Hồ đã không còn tâm tư đi nghe tiếp. Trong lòng của hắn chỉ còn một ý niệm. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Theo Tiết Hồ xem ra, cho dù Trần Lão Thái gia còn khỏe mạnh, Trần Phàm cũng không thể biểu hiện cuồng vọng đến như thế. Dù sao, uy nghiêm của thủ trưởng số 1 không thể khinh nhờn. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Tiết Hồ cầm lấy điện thoại gác máy, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại cho đại lão tại Kinh Thành, muốn moi tin tức từ trong miệng vị đại lão kia. Hắn nhất định phải biết dơ quy quy u to cơ ẩn ý trong chuyện này, nếu không cuộc sống hàng ngày của hắn sẽ khó ăn. Bởi vì hắn ngửi được khí tức nguy hiểm dày đặc. Ngay khi Tiết Hồ vừa biết được tin tức này, Nạp Lan Hương Hương đã đi tới cuối hành lang tìm một góc tối không người, gọi điện thoại cho Đông Bắc Tiểu Vương gia Nạp Lan Vĩnh Kha. Cha, chuyện đã xảy ra tại Hàng Châu cha biết không? Sau khi điện thoại chuyển được, Nạp Lan Hương Hương hỏi thẳng vào vấn đề. Đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Vĩnh Kha đã về tới Đại Liên, nghe được câu hỏi của Nạp Lan Hương Hương, hắn cười khổ nói. Đã biết. Tin tức thế nào vậy? Nạp Lan Hương Hương có chút khẩn cấp hỏi. Trên thực tế, dù chính nàng cũng không biết vì sao lại lo lắng như thế, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Hương Hương, cha mới vừa gọi điện hỏi thăm không ít người, những người đó tô vẻ cũng không biết về tin tức này, thậm chí trong số bọn hắn còn không rõ ràng chuyện đoàn người thủ trưởng số 1 đến Hàng Châu. Giọng nói Nạp Lan Vĩnh Kha thật phức tạp. Buông tha đi. Hương Hương, con không trả thù được đâu. Nhận thua sao? Buông tha sao? Nạp Lan Hương Hương không trả lời mà nhẹ nhàng cúp điện thoại. Ngay khi nàng vừa cúp điện thoại, Yến Thanh Đế cũng vừa đi ra khỏi phòng hội nghị, tìm một phòng nhỏ, gọi điện thoại cho Yến Khánh đang ở tại nước ngoài. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của Yến Khánh. Thanh Đế, chuyện tại Hàng Châu ông đã nghe nói. Ông nội, vì sao lại như vậy? Yến Thanh Đế có chút biệt khuất hỏi. Đầu bên kia điện thoại, tâm tình của Yến Khánh tựa hồ cũng không tốt lắm. Hắn dùng một loại giọng nói thật phức tạp đáp. Tin tức về chuyện này hiện tại ông cũng không biết, cụ thể phải chờ sau khi ông về mới có thể điều tra rõ ràng. Nghe Yến Khánh vừa nói như thế, Yến Thanh Đế có chút thất vọng, đồng dạng cũng có chút sợ hãi. Hắn biết rõ, với thân phận của ông nội hắn cũng không biết được bí mật bên trong, điều này đại biểu cho điều gì. Thanh Đế, chuyện giữa Trần Gia Hậu Sinh cùng Tiết Hồ, sau này cháu đừng chen tay vào nữa. Đầu bên kia điện thoại, Yến Khánh trầm mặc một lát, nói. Cháu yên tâm quay về Yên Kinh chuẩn bị cho chuyện thăng chức đi. Ăn. Dù Yến Thanh Đế biệt khuất tới cực điểm, nhưng đối với sự an bài của Yến Khánh hắn cũng không dám có chút phản bác mà lập tức đáp ứng. Trong tòa lầu thành ủy Đông Hải, văn phòng của Trần Phi. Trần Phi vừa biết hết thảy mọi chuyện phát sinh tại hội nghị Hàng Châu lại giống như bị sét đánh, cả người cứng ngắc ngồi trên ghế, gương mặt một mảnh trắng bệch. Vì sao thủ trưởng số 1 lại ra mặt giúp hắn? Trần Phi thì thào tự hỏi chính mình. Không một tiếng trả lời, trong văn phòng yên tĩnh đến dọa người. Phụt! Trần Phi phun ra một hơi, gương mặt thật khó xem lấy ra di động, gọi cho Trần Vĩnh Thủy. Thực xin lỗi. Số điện thoại của quý khách vừa gọi không bắt máy, xin gọi lại sau. Mấy chục giây sau, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm êm tai, nhưng thanh âm kia làm tâm tình của Trần Phi càng thêm buồn bực, cảm giác như chỉ muốn đập vỡ điện thoại mới có thể chút giận. Hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn chửi mắng, Trần Phi lại bấm số điện thoại khác. Lần này điện thoại qua hơn 10 giây thì chuyển được. Chuyện gì? Mấy ngày nay, bởi vì việc lên chức bị Yến gia phá rối, tâm tình Trần Vĩnh Thủy luôn thập phần không xong, nếu không hắn cũng sẽ không đến nỗi không nghe điện thoại. Lúc này mặc dù đã tiếp máy, nhưng giọng nói với Trần Phi vẫn mang theo vẻ buồn bực. Chà! Nhận thấy được vẻ âm mai lộ ra trong giọng nói của Trần Vĩnh Thủy, trong lòng Trần Phi thoáng chấn động, do dự một chút nhưng bị lòng hiếu kỳ điều khiển, vẫn lấy hết dũng khí hỏi. Cha có nghe nói qua chuyện ở Hàng Châu không? Ăn! Trần Vĩnh Thủy ôn hóa trả lời một câu. Cha, vậy cha có biết vì sao thủ trưởng số 1 phải ủng hộ Trần Phàm không? Khi hỏi ra vấn đề này, Trần Phi cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, hắn theo bản năng ngừng thở. Đầu bên kia điện thoại, Trần Vĩnh Thủy bởi vì chuyện lên chức tâm tình vốn cực kỳ buồn bực, vốn tuyệt không muốn quan tâm tới chuyện của Trần Phàm, nhưng lúc này nghe được câu hỏi của Trần Phi, cặp mắt bởi vì thất bại mà nhuệ khí giảm sút bỗng nhiên phóng lớn, vẻ khiếp sợ trong con ngươi không có chút nào che giấu. Con nói thủ trưởng số 1 ủng hộ hắn. Trần Vĩnh Thủy chỉ biết Trần Phàm cùng Yến Thanh Đế tranh đấu tại Hàng Châu, căn bản không biết rõ chi tiết chuyện đã xảy ra. Đây cũng không phải thân phận của hắn không đủ, mà là hắn cũng không phái người đi chú ý chuyện này. Phải cha. Trần Phi nhận thấy được Trần Vĩnh Thủy còn không biết rõ tình hình, liền tranh thủ đem tin tức hắn vừa biết nói cho Trần Vĩnh Thủy. Nghe xong lời kể của Trần Phi, dù là Trần Vĩnh Thủy có được một trái tim kiên cường, nhưng vẫn bị cả kinh không nhẹ. Nhất là khi Trần Phi nói Trần Phàm nhìn thấy thủ trưởng số 1 nhưng vẫn ngồi yên trên đài chủ tịch thì trái tim hắn co rút thật mạnh. Bởi vì vô luận là Trần Kiến Quốc là nhân vật số 2 trong quân đội, hoặc là Yến Khánh nắm quyền thường ủy trung ương đều không dám làm như vậy. Lòng hiếu kỳ tăng cao, làm cho Trần Vĩnh Thủy theo bản năng muốn gọi điện hỏi Trần Kiến Quốc chuyện này, nhưng sau khi hắn cầm lấy điện thoại lại do dự. Trần Kiến Quốc, vì muốn cho lão thái gia lên đường yên bình, tôi không tranh với ông, không đấu với ông, gia đình chúng tôi hiện tại liền cút ra khỏi Trần gia. Nhưng mời ông vĩnh viễn nhớ kỹ những gì ông đã làm ngày hôm nay. Sỉ nhục hôm nay, ngày sau nhất định trả lại gấp trăm lần, một ngày nào đó, tôi Trần Phàm sẽ làm cho ông hối hận. Tôi thề. Bên tai hắn không khỏi vang lên lời ham dọa ngày đó khi Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia. Nếu cha biết được chuyện này, sắc mặt nhất định là rất khó xem đi. Trần Vĩnh Thủy thầm hỏi chính mình. Đáp án không cần nói cũng biết. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Ngu xuẩn. Đoàn người thủ trưởng số 1 đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Nhưng, trước khi rời khỏi trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, thủ trưởng số 1 đã tìm riêng một gian phòng khách cùng Trần Phàm nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ. Về phần nội dung cuộc nói chuyện này, cũng chỉ riêng hai người bọn họ biết mà thôi. Ngoại nhân vô pháp biết được. Nhưng tất cả những chuyện này đã chứng minh đoàn người thủ trưởng số 1 đến Hàng Châu tất cả đều là bởi vì Trần Phàm. Khi đi thủ trưởng số 1 cũng không để Trần Phàm cùng Chu Bình Xuyên đưa ra sân bay mà nhắc nhở Chu Bình Xuyên quay về chủ trì hoạt động giao lưu thương nghiệp. Vì thế Chu Bình Xuyên tự nhiên là không dám có bất kỳ gì nghị gì. Trong bãi đỗ xe trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, đưa mắt nhìn đoàn xe của thủ trưởng số 1 ly khai xong, Chu Bình Xuyên mới chậm rãi thu hồi nhãn tình, sau đó phức tạp liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái, trong lòng đang toát ra rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại mỉm cười nói. Trần Thiếu, cậu có vào bên trong nữa không? Không được rồi, Chu Bí Thư, tôi có chuyện tình cần phải giải quyết, để cho Tiêu Thúc cùng Dô Mân tiên sinh bồi ngài vào trong vậy. Trần Phàm trầm ngâm nói. Chu Bình Xuyên cũng không quan tâm nhiều lắm, cười cười nói. Hảo. Theo sau, đám người Chu Bình Xuyên, Dương Hâm một lần nữa quay vào trung tâm hội nghị quốc tế, tiếp tục chủ trì hoạt động giao lưu thương nghiệp, còn Giai Phu thì bồi ở bên người Trần Phàm. Hơ Mi, anh đang chở Nạp Lan Hương Hương sao? Trong bãi đỗ xe, Giai Phu nhìn thấy Trần Phàm rút thuốc lá ra, liền chủ động giúp Trần Phàm châm lửa, nhẹ giọng hỏi. Trần Phàm rít sâu một hơi thuốc, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn vào đôi con ngươi màu xanh lam cơ trí trong vành mắt của Giai Phu, biết rõ Giai Phu đoán chắc sau khi mình nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương thì bệnh tình sẽ phát tác, cho nên không quản vạn lý xa xôi chạy đến Hàng Châu. Nghĩ đến đây, Trần Phàm theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Giai Phu dùng cánh tay chan nõn chặn miệng. Honey, em đã nói rồi, đóa hoa tai líp này sẽ chỉ nở rộ vì anh mà thôi. Giai Phu nhẹ nhàng nói. Em biết, từ thời khắc anh làm cho cả bán đảo em lan dung chuyển, em không thể giúp được anh cái gì. Điều duy nhất em có thể làm chính là xuất hiện ở bên cạnh anh, những khi anh cần em nhất. Tựu giống như ngày đó, khi em cần anh, thì anh liền giống như chiến thần xuất hiện ở trước mặt em vậy. Nghe Giai Phu nói những lời này, Trần Phàm cười khổ một tiếng, đem hai chữ cảm ơn, nuốt trở vào trong bụng. Giai Phu, em vào trong tham gia hoạt động giao lưu đi. Trần Phàm thở dài nói. Giai Phu gật đầu. Úp! Nói xong, Giai Phu không hề chần chừ, mà trực tiếp xoay người đi vào trong trung tâm hội nghị. Bởi vì, nàng biết Trần Phàm nói như vậy là có hai nguyên nhân. Đầu tiên là muốn cấp nhân tình cho Chu Bình Xuyên. Bởi vì nếu như có phó tổng tài của tập đoàn đầu tư Quan Ngơ tham gia hoạt động giao lưu thương nghiệp, vậy thì tầm quan trọng của hoạt động này sẽ tăng cao hơn một ít. Thứ hai là Trần Phàm muốn gặp riêng Nạp Lan Hương Hương. Trong khoảng khắc đi ra khỏi bãi đỗ xe, Giai Phu nhìn không được thoáng quay đầu lại nhìn Trần Phàm đứng ở phía xa. Giờ khắc này tấm lưng của hắn không còn hiên ngang bất khuất như lúc đối diện với thủ trưởng số 1 nữa, mà hơi có vẻ trùng xuống. Ngắm nhìn tấm lưng hơi trùng xuống kia, trong lòng Giai Phu khẽ đau nhói. Nhưng nàng không hề dừng bước, mà quay đầu tiến vào trong hội nghị trung tâm. Xa xa, Trần Phàm ngậm thuốc lá, yên lặng đứng chờ Nạp Lan Hương Hương xuất hiện. Mười mấy phút đồng hồ sau, Nạp Lan Hương Hương một thân lễ phục màu đỏ cùng Cổ Bình An bước ra khỏi trung tâm hội nghị quốc tế. Xa xa trông thấy thân ảnh của hai người, Trần Phàm ném tàn thuốc đi, hung hăng phun ra một ngụm muộn khí, sau đó nhanh chân bước lên nghênh đón. Trước cửa tòa nhà cao ốc, Cổ Bình An thân cao gần 2 mét, từ xa trông thấy Trần Phàm trong lòng đã rùng mình, không nói hai lời, vươn tay ra đè lên vai của Nạp Lan Hương Hương nhắc nhở. Hương Hương, hắn đang ở phía trước. Chứng kiến hành động của Cổ Bình An, vốn Nạp Lan Hương Hương ngẩn ra, sau khi nghe rõ lời nhắc nhở, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Khi thấy Trần Phàm sắc mặt phức tạp đi về phía hai người, thì nàng cũng không hoảng hốt, mà cắn răng nói. Sợ cái gì? Chúng ta cứ đi qua, bản thân tôi muốn nhìn xem, hắn định làm gì chúng ta? Cổ Bình An trầm ngâm không đáp, bước lên trước người Nạp Lan Hương Hương, đôi con ngươi trong mắt cấp tốc biến thành hình dạng mũi kim, cả người căng cứng lên, giống như một đầu dã thú đang chuẩn bị phóng ra, tùy thời sẽ giáng cho con mồi một kích chí mạng. Trong bãi đậu xe rộng lớn, trừ bỏ những binh lính võ cảnh đang canh gác ra, thì chỉ có mỗi ba người Trần Phàm cùng Nạp Lan Hương Hương và Cổ Bình An. Lúc này, nhóm võ cảnh đang phụ trách canh gác đều không hẹn mà cùng quẳng ném ánh mắt nhìn về phía ba người. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của họ, khoảng cách giữa Trần Phàm cùng hai người Nạp Lan Hương Hương và Cổ Bình An càng lúc càng được rút ngắn. Dần dần ba người gặp nhau, không hẹn mà đều dừng bước, đứng cách nhau khoảng chừng hai thước. Nhìn Nạp Lan Hương Hương gần ngay trước mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày đó chính mình thất thủ, giết chết người phụ nữ vô tội kia. Trái tim Trần Phàm không khỏi nhảy lên, hắn cật lực dùng ý chí khủng bố áp chế lệ khí đang ngọ nguậy ở trong nội tâm, diễn cảm ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Ngươi muốn gì? Trông thấy Trần Phàm đang đánh giá Nạp Lan Hương Hương, Cổ Bình An bước ra đứng án ngữ ngay trước mặt Trần Phàm, lạnh lùng hỏi. Hiển nhiên, thân là con nuôi của Nạp Lan Vĩnh Kha, đối với Trần Phàm, hung thủ giết chết người chị kết nghĩa của mình, hắn không có một chút hảo cảm nào. Ta muốn nói với nàng mấy câu. Trần Phàm cảm nhận được sát khí điên cuồng tràn ngập quanh người Cổ Bình An, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nghe thấy Trần Phàm nói như vậy, Cổ Bình An không khỏi nhíu mày, chiến ý vẫn không thuyên giảm. Tựa hồ, ở sâu trong nội tâm của hắn, đối với lời Nạp Lan Vĩnh Kha đánh giá hắn không ngăn cản nổi năm chiêu của Trần Phàm, thì vẫn là không phục. Bình An, anh lui ra sau đi. Lúc này, Nạp Lan Hương Hương đi vòng qua Cổ Bình An, đứng ở trước người Trần Phàm, cười lạnh nói. Bản thân tôi muốn nghe xem hắn định nói cái gì. Bên tai vang lên thanh âm của Nạp Lan Hương Hương, Trần Phàm theo bản năng tiến lên phía trước một bước. Nguyên bản thần kinh đang căng thẳng, tùy thời sẽ ra tay ngăn cản Trần Phàm động thủ. Cổ Bình An vừa nhìn thấy Trần Phàm bước lên, sắc mặt liền biến đổi, không nói hai lời, hung hăng chém đại thủ trưởng ra. Lúc này, Cổ Bình An đang sử dụng thái cực quyền thôi thủ. Thoạt nhìn tốc độ rất chậm, hư nhược không có một chút lực lượng nào. Nhưng thời điểm gần chạm vào thân thể của Trần Phàm thì mới đột nhiên phát ra lực lượng khủng bố. Hô Cổ Bình An vừa phát lực thì quyền kình đã sinh ra thanh âm xé gió. Phanh! Rất nhanh Cổ Bình An đã kích trúng người Trần Phàm. Trần Phàm không hề tránh né mà để cho toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào người của mình. Nhưng ngay sau đó, Cổ Bình An liền cảm giác thủ trưởng của mình giống như đang vỗ vào một bức tường đồng vách sắt bình thường, hộ khẩu run rẩy không dứt, lực phản chấn cường đại đã khiến cho hắn nhìn không được mà bật ngược trở lại phía sau. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền đã biết có bao nhiêu cân lượng. Chỉ thăm dò qua một chiêu, sắc mặt Cổ Bình An đã cuồng biến. Dù sao, Trần Phàm chỉ đứng nguyên tại chỗ không hề tránh né để mặc cho hắn công kích. Kết quả Trần Phàm giống như không có chuyện gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ. Ngạnh khí công. Cổ Bình An sắc mặt ngưng trọng nói. Trong lòng bắt đầu tin T.U. V. Q. Q. O. N. G. N. A. Q. Q. B. Lan Vĩnh Kha không phải là đang hù dọa mình. Thực lực giữa Trần Phàm và mình là hoàn toàn không cùng một cách đẳng cấp. Lúc này, Trần Phàm chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Cổ Bình An biểu tình ngưng trọng thản nhiên nói. Tôi không muốn giao thủ. Vừa nghe Trần Phàm nói như thế, tiếp tục liên tưởng đến đòn đánh phủ đầu của mình không gây tổn thương được cho Trần Phàm. Cổ Bình An trầm ngâm một lúc, sau đó chiến ý trên người cũng lặng lẽ biến mất, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm tràn đầy hương vị phức tạp. Theo Cổ Bình An công kích mà không gây được chút tổn thương nào cho Trần Phàm. Nạp Lan Hương Hương tuy rằng không luyện võ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vấn đề ở trong chuyện này. Bất quá, diễn cảm trên mặt nàng không hề tô ra kinh ngạc chút nào. Nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, vẻ hận ý khắc cốt minh tâm trong ánh mắt là không thể che giấu, cảm tình như chỉ hận không thể xé xác Trần Phàm ra được mà thôi. Bảo Nhi vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy tia hận ý cho ngơ mắt Nạp Lan Hương Hương, nhưng Trần Phàm vẫn không hề quan tâm, mà dùng ngữ khí áy náy dò hỏi. Bảo Nhi, ngươi không cần giả mù sa mưa quan tâm đến Bảo Nhi. Nạp Lan Hương Hương thần tình hận ý nói. Nếu không phải do ngươi, thì Bảo Nhi cũng sẽ không mất cha mẹ. Mất đi cha mẹ. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Trần Phàm biến đổi. Cha của Bảo Nhi làm sao vậy? Làm sao ư? Ngươi còn mặt mũi để hỏi chuyện này ư? Nạp Lan Hương Hương căm phẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Phàm trong lòng vừa động, rất nhanh đã đoán ra chuyện gì, chân mày không khỏi nhíu lại. Tốt nhất ngươi đừng tìm cách gặp Bảo Nhi. Mắt thấy Trần Phàm không nói gì, Nạp Lan Hương Hương nắm chặt tay gằn từng chữ nói. Nếu không, cho dù ta hóa thành ruột cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Hảo, ta sẽ không đi. Trần Phàm khẽ thở dài, thần sắc trong mắt chợt ảm đạm vô quang. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy biểu tình áy náy và tự trách. Thấy một màn này trong lòng Cổ Bình An chợt động, còn Nạp Lan Hương Hương thì vẫn tiếp tục cười lạnh. Ngươi đừng giả vờ áy náy ở trước mặt ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là một tên quái vật. Một tên quái vật giết người không chớp mắt. Quái vật. Nghe được hai chữ này, trong lòng Trần Phàm hung hăng run rẩy, lệ khí trong nội tâm nháy mắt bùng phát, sát khí băng xương theo cơ thể tản mát ra bốn phía xung quanh. Nhận thấy Trần Phàm đột nhiên bùng nổ sát khí, Cổ Bình An sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng bước lên phía trước. Mà toàn thân Nạp Lan Hương Hương cũng chấn động. Bất quá, ở dưới cừu hận kích thích, nàng vẫn quật cường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt chằng chịt tơ máu của Trần Phàm, nói: "Như thế nào? Diễn trò không nổi nữa, muốn lộ ra bộ mặt quái vật của ngươi sao? Người khác sợ ngươi, chứ riêng Nạp Lan Hương Hương ta đây không bao giờ sợ ngươi, có bản lĩnh thì giết ta đi." Hụ, hô. Bên tai vang lên thanh âm của Nạp Lan Hương Hương, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của nàng, Trần Phàm nhịp thở dồn dập, hắn cắn răng chậm rãi buông lỏng song quyền ra. Theo sau không nhiều lời vô nghĩa, mà xoay người đi về phía chiếc xe Bentley của mình. Đối mặt với hành động Trần Phàm rời đi, Cổ Bình An cảm thấy ngoài ý muốn, mà Nạp Lan Hương Hương thì gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Phàm thẳng đến khi Trần Phàm lái xe rời đi. Cùng lúc đó, trước cửa sổ trên tầng 2 trung tâm hội nghị, Giai Phu một thân trang phục chức nghiệp yên lặng ngắm nhìn một màn phát sinh ở dưới bãi đỗ xe, đồng thời lấy điện thoại bấm một cái dãy số, lạnh lùng nói: "Đuổi theo Trần tiên sinh, mỗi 5 phút đồng hồ hãy thông báo cho tôi biết tin tức một lần." "Dạ." Trong ống nghe, lập tức truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. "Trọng tình trọng nghĩa, làm việc có nguyên tắc, đây chính là uy hiếp lớn nhất của đồ tể." Sau khi cúp máy, Giai Phu khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm xuống phía Nạp Lan Hương Hương, dùng thanh âm lạnh lẽo giống như từ dưới cửa u vực sâu truyền lên. "Nạp Lan Hương Hương, ngươi là thứ đàn bà ngu xuẩn. Ngươi không nên ngu xuẩn lợi dụng điểm này để công kích hắn. Thật sự, không nên." Khi nói chuyện, song quyền phẫn nộn của Giai Phu gắt gao nắm chặt vào nhau. Trong cặp mắt màu xanh lam kia, bạo phóng ra hàn quang đại thịnh. "Cực phẩm thiên vương." Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Giai Phu nổi giận. 1. Vào lúc 1 giờ trưa, với sự xuất hiện của thủ trưởng số 1, buổi giao lưu thương mại liền nhờ vậy mà kết thúc thật viên mãn. Trong hội nghị, thân là người thừa kế tương lai của gia tộc Kenner cùng phó tổng tài tập đoàn Kenner, Giai Phu tiến hành một bài phát biểu. Nàng cũng đưa ra lời tuyên bố tập đoàn Kenner sẽ tăng cao độ đầu tư vào đại lục. Ngoài ra, người phụ trách dô mân của tập đoàn Kenner tại châu Á đối với việc đầu tư của tập đoàn vào khu vực nào tiến hành tuyên bố rõ ràng, hơn nữa với những câu hỏi của nhân sĩ thương giới cùng đồng thời làm ra giải đáp. Bởi vì Yến Thanh Đế vừa rời đi lại quay trở lại, làm cho không khí buổi họp giao lưu ngay từ đầu liền có vẻ có chút rủ rị. Nhưng theo thời gian trôi qua, những nhân sĩ thương giới ở trước mặt tiền tài cùng lợi ích tạm thời quên đi chuyện đã xảy ra trước đó, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc thảo luận. Đến cuối cùng, không khí hội nghị tương đối hòa hợp, một ít xí nghiệp có thực lực không tầm thường cũng đạt được cơ hội hợp tác với tập đoàn Kenner. Sau buổi hội nghị liền đến buổi liên hoan, Chu Bình Xuyên cùng đại biểu cho Bộ Thương mại Sương Hâm. Yến Thanh Đế cũng không tham dự, trước đó Tiêu Phong bị đại đa số nhân sĩ thương giới lơ là xa lánh lại trở thành một trong những nhân vật tiêu điểm. Rất nhiều phú nhị đại có tuổi tác tương đương Tiêu Phong thần tình tươi cười ăn cần cùng vây quanh lấy lòng Tiêu Phong. Đối với việc này, Tiêu Phong cũng không hề biểu hiện thái độ cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, mà dùng thái độ ôn hòa tiến hành giao đàm với nhóm phú nhị đại đến từ những xí nghiệp cùng thế lực khác nhau. Trong phòng ăn, Tần Tư Nhiên trong bộ lễ phục dạ hội màu lục nhìn thấy Tiêu Phong trong bộ âu phục giá rẻ, làn da ngăm đen đang thành thạo cùng nhóm phú nhị đại trước đó vốn vẫn luôn khinh thường hắn tiếp xúc, thì lần đầu tiên trong lòng nàng chợt thừa nhận. Người thanh niên này trước kia bởi vì Tiêu gia xuống dốc mà bị nàng nhục nhã quả thật đã thay đổi, biến thành người làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một câu tục ngữ như thế. Điều này làm trong lòng nàng lần đầu tiên hoài nghi có phải lúc trước mình làm như vậy là sai hay không. Hối hận. Hối hận đã bắt đầu gieo mầm mống ở trong lòng của Tần Tư Nhiên. Nhưng cho dù nàng có tiếp tục hối hận, nhưng người thanh niên vì muốn làm cho nàng vui vẻ không tiếc ở dưới ký túc xá sinh viên dùng rất nhiều hoa hồng phủ kín làm thành một hình trái tim, nhất định sẽ vĩnh viễn không còn xem nàng là bảo bối mà phủng trong lòng bàn tay mình như xưa kia. Người thanh niên ấy, nay đã trưởng thành. Ngay trong lúc buổi liên hoan còn đang vô cùng náo nhiệt, tin tức thủ trưởng số 1 mang người đi tới Hàng Châu, giúp Trần Phàm đả kích Yến Thanh Đế thậm chí cả Yến gia, đã lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Từ trên xuống dưới, một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, Trần gia hậu sinh lại được đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đối tượng bàn tán nóng nảy nhất trong giới nhân sĩ thể chế. Rất nhiều người đều thông qua chuyện này nhận thức thủ trưởng số 1 đã lựa chọn ủng hộ Trần Phàm đứng ở mặt đối lập với Yến gia. Mà một ít nhân vật đạt tới cấp bậc nhất định, người biết một ít tin tức, đều vì chuyện này âm thầm cảm thấy kỳ quái hành động của thủ trưởng số 1, hơn nữa còn cố gắng tìm hiểu tin tức trong đó. Nhưng, tin tức của chuyện này giống như hoàn toàn bị phong tỏa, dù là những đại nhân vật đã hao hết tâm tư hỏi thăm cũng không hỏi thăm ra được kết quả nào. Trong chuyện này, chính là Yến Khánh cùng Trần Kiến Quốc. Giai Phu là một trong số ít người biết được tin tức này. Nàng biết chuyện này Trần Phàm cũng không phải là nhờ vào vị lão nhân đang nằm trong quan tài ở Bát Bảo Sơn, lại càng không nhờ đến Trần gia. Trần Phàm là dựa vào chính bản thân mình. Giai Phu cũng giống như nhóm người Chu Bình Xuyên, cũng không tham gia buổi liên hoan. Sau khi buổi họp giao lưu kết thúc, nàng liền rời khỏi trung tâm hội nghị quốc tế. Phía trước, lúc tham gia buổi họp giao lưu, mỗi 5 phút nàng đều nhận được báo cáo của Bảo Tiêu về tình huống có quan hệ tới Trần Phàm. Căn cứ Bảo Tiêu hội báo, nàng biết được Trần Phàm đã trở về Thanh Long Sơn Trang, cũng không còn gì đáng lo ngại. Điều này làm trong lòng Giai Phu yên tâm không ít. Tiểu thư đi Thanh Long Sơn Trang tìm Trần Tiên Sinh sao? Trong xe, thân là cận vệ của Giai Phu. Lắc vừa lái chiếc xôn, roi giá trị xa hoa, vừa cung kính hỏi Giai Phu. Không, đi Cửu Khê Mân Côi Viên. Giai Phu lắc lắc đầu, thanh âm lạnh lùng. Cửu Khê Mân Côi Viên. Nghe địa danh này trong lòng lắc ngây ra. Sở dĩ hắn kinh ngạc, cũng không phải hắn không biết chỗ này, trên thực tế đối với Hàng Châu, lắc cũng không hề xa lạ. Năm trước Trần Phàm ở Hàng Châu huyết tẩy phân bộ Thanh Bang, lắc từng dẫn người từ Đông Hải chạy tới Hàng Châu. Mà trước khi đến Hàng Châu, hắn từng tiến hành nghiên cứu cẩn thận bản đồ về Hàng Châu, tự nhiên biết được Cửu Khê Mân Côi Viên là khu nhà giàu được tôn sùng tại Hàng Châu, thậm chí là Nam Bán Quốc. Hắn kinh ngạc là bởi vì hắn không biết Giai Phu đi đến Cửu Khê Mân Côi Viên làm gì. Không nên hỏi thì không được hỏi. Đây là một quy tắc của chức nghiệp bảo tiêu. Vì thế tuy rằng trong lòng lắc hết sức tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mà thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh, dặn những bảo tiêu khác lái xe đi theo sau. 40 phút sau, khi chiếc xôn, roi giá trị xa hoa xuất hiện ngay cửa vào Cửu Khê Mân Côi Viên, thì dù là những bảo an khu nhà giàu này đã quen nhìn thấy những chiếc xe xa hoa đắt tiền cũng bị cả kinh không nhẹ. Tuy rằng Hàng Châu không thiếu phú hào, nhưng phú hào có thể dùng tiền mua xôn, roi cũng không nhiều lắm, về phần người có thể mua được, phải xem như lông phượng cùng sừng lân. Có lẽ chiếc xôn, roi làm rung động nhóm bảo an, bọn hắn theo bản năng cho rằng thân phận của chủ nhân chiếc xe rất cao quý, cho nên thật hiểu biết cũng không đi ngăn trở, mà trực tiếp cho đi. Đây cũng không phải là mắt chó xem người thấp, mà là không muốn tự tìm mất mặt. Dựa theo chỉ thị của Giai Phu, lắc rất nhanh cho xe chạy tới trước cửa biệt thự của Nạp Lan Hương Hương. Kể cả lắc bên trong, bảo tiêu phụ trách bảo hộ bên cạnh Giai Phu có tới 12 người. Kể cả chiếc xôn, roi, tổng cộng có 5 chiếc xe, khí tràng rất đầy đủ. 5 chiếc xe vừa dừng ngay cửa biệt thự, bảo tiêu của Nạp Lan gia tộc phụ trách bảo hộ an toàn của Nạp Lan Hương Hương lập tức đem tin tức báo cáo cho Cổ Bình An bên trong biệt thự, đồng thời xuất hiện ngay cửa biệt thự. Bởi vì trước đó Nạp Lan Hương Hương đến hội nghị chỉ dẫn theo một mình Cổ Bình An, bốn gã bảo tiêu của Nạp Lan gia tộc cũng không biết thân phận đoàn người của Giai Phu. Vì thế khi bọn hắn nhìn thấy Giai Phu được bảo tiêu vây quanh đi tới cửa biệt thự thì ánh mắt liền lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời nghênh đón hỏi. Các người là ai? Dơ quy quy, e cơ, hơ, o, bọn họ ngậm miệng, đừng làm tai nạn chết nơ, gơ, u, v, quy quy, o, y. Đi trong nhóm người, Giai Phu lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Sư. Giai Phu vừa thốt lên xong, những bảo tiêu da đen bên cạnh nàng không nói lời nào, liền giống như đầu hắc báo nháy mắt lao ra, nhào tới hướng bốn gã bảo tiêu của Nạp Lan ra. 10 giây đồng hồ. 10 giây sau, bốn gã bảo tiêu toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, súng ốm trên người cũng bị bảo tiêu của Giai Phu lục soát ra. Sở dĩ tốc độ giải quyết nhanh như vậy, thứ nhất là nhân số bảo tiêu của Giai Phu chiếm tuyệt đối ưu thế, lại thêm hộ vệ của nàng đều là do gia tộc Kenner hàng năm bỏ ra 100.000 đô la mời được từ công ty bảo an tốt nhất toàn cầu. Những người này đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, hoặc là từng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, thực lực hoàn toàn vượt xa bảo tiêu của Nạp Lan gia. Cả quá trình, Giai Phu cũng chưa từng liếc mắt nhìn một lơ, a, nơ, nơ, a, được bảo tiêu bảo vệ, không chút do dự đi vào trong biệt thự. A bò! Bên trong đại viện biệt thự, Nạp Lan Bảo Nhi mặc một bộ quần áo in hình nhân vật phim hoạt họa đang ném ra một cái đĩa. A mo cả người trắng như tuyết lập tức chạy ra, há miệng ngậm chiếc đĩa, phe phẩy đuôi đem tới trước người Nạp Lan Bảo Nhi. Nạp Lan Bảo Nhi cũng không tiếp nhận chiếc đĩa, mà đưa mắt nhìn về hướng đoàn người của Giai Phu đang đi vào. Tiểu thư, nhìn thấy Nạp Tan Bảo Nhi, lắc dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giai Phu. Các anh ở đây, không nên cử động. Giai Phu nhớ ra điều gì đó, dặn dò một câu. Hướng Nạp Lan Bảo Nhi đi đến. Uông uông. An No nhìn thấy Giai Phu đi về hướng Nạp Lan Bảo Nhi, bỏ chiếc đĩa xuống, hổ ngay trước mặt cô bé, nhìn Giai Phu sủa lên giận dữ. Bảo Nhi. Trên gương mặt băng xương của Giai Phu hiện lên dáng tươi cười, đồng thời ngoắt Bảo Nhi. Cô là ai? Có lẽ nụ cười sáng lạn cùng ánh mắt ôn nhu của Giai Phu đã hóa giải cảnh giác trong lòng Bảo Nhi. Cô bé nháy đôi mắt to ngập nước hỏi. Chị à, chị biết em sao? Ăn. Giai Phu gật đầu. Chị là bạn của đại ca ca của em. Bạn của đại ca ca. Bảo Nhi nghi hoặc đem ngón trỏ cắn cắn, sau đó nhớ ra gì đó, thần tình vui mừng nói. Chị nói chính là đại ca ca đã đáp ứng sẽ dẫn em đi công viên Disneyland ở Hong Kong sao? Giai Phu mỉm cười gật đầu. Cực phẩm thiên vương.